Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2681, phong ba gợn sóng, Yến Vạn Hữu nhưng lại một chút cũng không cho là nhục, cười lạnh lạnh nói, ta Yến Vạn Hữu chỉ biết một chút, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chúng ta Yến gia không bằng Hạ Hầu gia tộc, nhất định phải nhìn thẳng vào cái này chênh lệch, chẳng lẽ cả đám đều như ngươi, biết rõ không bằng người ta, còn không ngừng đi chọc giận người ta, đây không phải kiên cường, đây là tự rước lấy nhục, tự chiêu hắn họa, không thể không nói, cái này Yến Vạn Hữu ngậm máu phun người, rất có thủ đoạn. Yến Vạn Quân giờ phút này, trong nội tâm cũng có chút hứng thú hết thời, than nhẹ một tiếng, không có tranh cãi nữa luận xuống dưới, mà là đối với Yến gia tộc trưởng nói, tộc trưởng, Vạn Quân tuổi già sức yếu, lão hủ ngu ngốc, sợ cũng vô lực vi gia tộc xuất lực, thỉnh tộc trưởng lấy xuống ta thái thượng trưởng lão danh hào, ta Yến Vạn Quân, từ nay về sau làm một cái nhàn vân giả hạt, quy ẩn sơn giả. Yến Vạn Trọng nghe được Yến Vạn Quân nói như vậy, vội la lên, Vạn Quân trưởng lão, không thể nhục chí a, ngươi niên phú khỏe mạnh cường tráng, đàm hà lão hủ à. Nói sau, gia tộc thế cục gian nan, càng cần nửa loại người như ngươi có đảm đương nhân vật cùng một chỗ chia sẻ, ngươi cái lúc này vỗ vỗ bờ mông rời đi, gia tộc thế lực, càng là đơn bạc a. Rất nhiều tộc lão cũng là nhao nhao khuyên nhủ, Vạn Quân trưởng lão, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta mà đi a, gia tộc đại kế, cuối cùng cần ngươi như vậy trụ cột chống. Ngươi đi lần này, gia tộc tự ít đi một căn trụ cột, tộc trưởng, Vạn Quân trưởng lão tuy có sai, nhưng cũng là tình có thể nguyên. Thuộc hạ cảm thấy, chúng ta một mã quy nhất mã, cũng không thể chết nếu lấy không phóng. Bên trong gia tộc trung chuyển, sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, tộc trưởng, nhất định phải lưu lại Vạn Quân trưởng lão. Gia tộc cần loại này chính trực tiền bối. Nếu không, gia tộc tình cảnh chỉ biết càng phát ra gian nan. Yến gia tộc trưởng tư trước lo về sau, cũng không có khinh suất quyết định, mà là than nhẹ một tiếng, Vạn Quân trưởng lão, bổ thiên thịnh hội bên trên sự tình, ngươi xác thực quá mức điểm, bất quá, niệm tại ngươi những năm này công lao bên trên, bổn tộc trưởng tư nhân tình cảm bên trên, có thể không so đo. Nhưng là xuất phát từ gia tộc đại nghĩa, phải đối với ngươi làm một ít trừng phạt. Tự phạt ngươi 10 năm bổng lộc a, 10 năm bổng lộc, đối với thái thượng trưởng lão mà nói, là một khoản tiền lớn. Nhưng đồng thời, Yến Vạn Quân loại này độ cao, 10 năm bổng lộc, cũng hoàn toàn sẽ không đả thương gân động cốt. Yến Vạn Quân cũng không có mang ơn. Trên thực tế, hắn đối với Yến gia tộc trưởng đồng dạng thật là thất vọng, thậm chí đối với toàn bộ Yến gia, đều có chút thất vọng. Hắn là thật tâm muốn từ đi vị trí, quy ẩn sơn giả. Chỉ là, với tư cách gia tộc thái thượng trưởng lão, nội tâm của hắn điểm này trách nhiệm tâm, lại thủy chung dứt bỏ không được mà thôi. Một lát sau, Yến Vạn Quân thở dài, tộc trưởng lớn như thế độ, Vạn Quân không thể không tán thưởng. Yến gia tộc trưởng gật gật đầu, cái kia Vân Đà Sơn sự tình, Vạn Quân trưởng lão, các ngươi còn phải nhiều đảm đương một ít, thế cục gian nan, gia tộc cần lực lượng của các ngươi a. Yến Vạn Quân nhẹ gật đầu, nghĩ đến Vân Đà Sơn, hắn bi quan cảm xúc, cũng là hơi giảm bớt đi một tí, mà chuyển biến thành, cái kia phần trách nhiệm tâm, lại chiếm cứ thượng phong. Một hồi tộc lão hội, tại tranh luận ở bên trong, tuyên cáo chấm dứt, Yến gia tộc trưởng tuy nhiên xử lý rơi xuống chuyện này, nhưng lại tâm phiền ý loạn. Gia tộc thế cục đi đến một bước này, hắn trong lòng cũng là phi thường phiền muộn, thậm chí là phi thường bàng hoàng, sự tình hiển nhiên rất khó giải quyết, cái kia Thiệu Uyên bỗng nhiên cầu hôn chi nghị, lại để cho Yến gia thoáng cái phi thường bị động. Mà Hạ Hầu gia tộc, đã rõ ràng giận lây sang Yến gia rồi, cái lúc này, rốt cuộc là lựa chọn Hạ Hầu gia tộc, hay vẫn là lựa chọn Thiệu Uyên, cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối với Thiệu Uyên đến cùng có vài phần ủng hộ độ mạnh yếu, hay hoặc là nói, Hạ Hầu gia tộc cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa, đến cùng đắc tội cái đó một cái rất tốt, Yến gia tộc trưởng trong đầu, thậm chí cảm thấy được, đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa, có lẽ Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ không cùng bọn họ Yến gia không chấp nhặt, ít nhất sẽ không đánh cho đến chết áp Yến gia, nhưng là đắc tội Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu gia tộc cái loại này bá đạo tác phong, tuyệt đối sẽ đánh cho đến chết kích Yến gia, cho nên, theo ở sâu trong nội tâm, Yến gia tộc trưởng hay vẫn là càng không muốn đắc tội Hạ Hầu gia, trở lại trụ sở về sau, Yến gia tộc trưởng trong lòng cũng là tràn đầy mâu thuẫn, vừa đi nhập môn, Yến gia tộc trưởng bỗng nhiên nhướng mày, trong nội tâm thình thịch nhảy dựng, đã thấy đến sân nhỏ mổ hẻo lánh, không biết khi nào, nhiều hơn một đạo thân ảnh, đạo này thân ảnh, lại phản phất sáp nhập vào cái này phiến thế giới ở bên trong, cho người một loại cực kỳ thần bí thâm thúy cảm giác, Yến gia tộc trưởng. Tấm lưng kia không quay đầu lại, nhưng lại phát ra nhàn nhạt thanh âm, ngươi. Ngươi là. Yến gia tộc trưởng khẽ chau mày, người nọ chậm rãi xoay người lại, nhưng lại giữ lại một đạo râu dài, dáng người không cao không lùn, khuôn mặt gầy gò, lộ ra thập phần nho nhã bộ dạng, chỉ là. Mắt người thần nhìn quanh tầm đó, đã có một loại uy thế, đó là một loại với tư cách thượng vị giả chỉ mới có đích khí độ, tự nhiên mà vậy hình thành một loại uy thế. Tại hạ Hạ Hầu Trấn, Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão, người này tự giới thiệu lấy, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại có một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ý tứ hàm xúc, thái thượng trưởng lão. Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão, Yến gia tộc trưởng trong nội tâm có chút rung động, tại thời khắc này, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một cái vớ vẩn ý niệm trong đầu, hắn có một loại cảm giác, cái này Hạ Hầu Trấn, tuyệt đối có uy hiếp được tánh mạng của mình thực lực, Yến gia tộc trưởng. Tu vi tại tất cả thế lực lớn cự đầu ở bên trong, tuy nhiên tính toán không được đỉnh cấp, nhưng là tuyệt đối không tính yếu đi, bằng không thì như thế nào đương được tộc trưởng. Thế nhưng mà, tại đây Hạ Hầu Trấn trước mặt, Yến gia tộc trưởng lại đột nhiên có loại mệnh huyền một đường cảm giác. Nói cách khác, cái này Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão, thì có tiêu diệt bản lãnh của hắn. Nghĩ tới đây, Yến gia tộc trưởng tâm tình, cũng là phức tạp. Hạ Hầu trưởng lão đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Yến gia tộc trưởng kiên trì, mời đến hỏi, ngươi cứ nói đi. Hạ Hầu Trấn thản nhiên nói, cho tới nay, ta Hạ Hầu gia tộc đều cảm thấy, ngươi Yến gia tuy nhiên yếu, nhưng cuối cùng hay vẫn là thức thời người. Hiện tại xem ra, các ngươi Yến gia, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy thức thời a. Hạ Hầu trưởng lão, có một số việc, chúng ta Yến gia cũng là thân bất do kỷ a. Yến gia tộc trưởng ngữ khí, vẫn còn có chút ăn nói khép nép, thân bất do kỷ. Hạ Hầu Trấn ngữ khí mãnh liệt, người trong giang hồ, mỗi người cũng có thể nói thân bất do kỷ. Loại này lấy cớ, ngươi không biết là quá thấp kém sao, Yến gia tộc trưởng mồ hôi đầm đìa, trong lúc nhất thời không phản bác được, bản trưởng lão tới đây trước khi, tộc trưởng, còn có Hạ Hầu gia tộc chí tôn lão tổ đều từng lên tiếng, cho bản trưởng lão tùy ý xử trí quyền hạn. Nói cách khác, bản trưởng lão hiện tại tự tính toán tại ngươi Yến gia đại khai sát giới, cũng tuyệt đối sẽ không bị gia tộc trưởng khống giả trách cứ. Yến gia tộc trưởng trong nội tâm vừa sợ vừa giận, Hạ Hầu gia tộc này làm việc, là ở là thật là bá đạo, như thế vô sĩ uy hiếp ngôn ngữ, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Hầu gia tộc cái này vô sĩ gia tộc mới nói được, mới làm ra được. Trong lúc nhất thời, Yến gia tộc trưởng thanh âm trầm giọng nói, Hạ Hầu trưởng lão, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Nếu như ngươi cảm thấy là uy hiếp, vậy cho dù đúng không? Hạ Hầu Trấn rõ ràng một chút cũng không phủ nhận, Yến gia tộc trưởng lông mày sâu nhăn, Hạ Hầu trưởng lão điệu bộ này, là muốn nói cho ta biết, hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, các ngươi Hạ Hầu gia tộc, đã có thể muốn làm gì thì làm sao, chưa hẳn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là bản trưởng lão cam đoan, tại ngươi Yến gia giết mấy người, vẫn không có người nào có thể truy cứu. Ít nhất, ta có thể làm gọn gàng, lại để cho người nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở đến, đúng rồi, Yến gia tộc trưởng. Ngươi có ba con trai, bảy cái cháu trai, còn có một nhóm lớn huyền tôn hậu đại. Đúng không, ngươi Yến gia tộc trưởng ngồi vào vị trí này, cũng không dễ dàng, ngươi cái này nhất mạch, tại Yến gia chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên, càng không dễ dàng. Nếu như bản trưởng lão ra tay, ngươi cái này thật vất vả lấy được hết thảy, trong khoảnh khắc, sẽ trở thành phù vân, ngươi tin sao? Hạ Hầu Trấn ngữ khí không vội không chậm, nhưng cái này uy hiếp ý tứ hàm xúc. Lại là phi thường rõ ràng rồi, Yến gia tộc trưởng mồ hôi lạnh ứa ra, cái này Hạ Hầu Trấn rõ ràng điều tra được rõ ràng như vậy. Cái này ý ở ngoài lời, đã rất rõ ràng rồi, nếu như là người bình thường uy hiếp Yến gia tộc trưởng, hắn tất nhiên sẽ cười cười mà qua, thậm chí trực tiếp động thủ, hạ lệnh đem cái này xâm phạm chi nhân tiêu diệt. Thế nhưng mà, đối mặt Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão, Yến gia tộc trưởng cũng không dám lỗ mãng, bởi vì, hắn biết rõ, đây là một cái thật có thể đủ phá hủy hắn sở được đến hết thảy người. Yến gia tộc trưởng trong nội tâm, cũng là tràn đầy mâu thuẫn. Hồi lâu, Yến gia tộc trưởng mới miệng đầy đắng chát mà hỏi thăm, Hạ Hầu trưởng lão, Yến mổ thật sự đã mơ hồ, đến cùng ta Yến gia làm như thế nào, ngươi Hạ Hầu gia tộc mới có thể thỏa mãn. Rất đơn giản, đắc tội ta Hạ Hầu gia tộc người, mạo phạm ta Hạ Hầu gia tộc người, phải chết, ai? Yến gia tộc trưởng trầm giọng hỏi, Yến Vạn Quân. Còn có một Yến Thanh Hoàng, phải là Hạ Hầu tông luyện công lô đỉnh, ai cũng không cải biến được. Nếu như điểm này bị cải biến, Yến gia tương lai, Hạ Hầu gia tộc sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Yến gia tộc trưởng phiền muộn, nhịn không được nói, Hạ Hầu trưởng lão, Yến Thanh Hoàng sự tình, đã thoát cách chúng ta Yến gia khống chế, nàng hôm nay bị khấu trừ tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, tên là Du Ngoạn, nhưng là Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn có cái kia Thiệu Uyên, rõ ràng cho thấy không cho phép nàng lại hồi Yến gia rồi, cái này chính là các ngươi Yến gia quan tâm sự tình rồi. Ta Hạ Hầu gia tộc chỉ biết là, các ngươi Yến gia đồng ý qua, cái này Yến Thanh Hoàng, nhất định phải đưa đến Hạ Hầu gia tộc. Tiễn đưa không đến, chính là các ngươi Yến gia thất tính với Hạ Hầu gia tộc, thất tính với Hạ Hầu gia tộc người, cái kia chính là Hạ Hầu gia tộc địch nhân, cái này Hạ Hầu Trấn lo di, rất bá đạo được gần như vô sĩ, ta Yến gia, cũng không thể phái người đi buộc nàng trở lại a. Cũng phải chúng ta Yến gia có thực lực này a. Yến gia tộc trưởng phiền muộn chi cực, không phải có thiên tài luận kiếm sao, nếu như Hạ Hầu Tông có thể tại thiên tài luận kiếm tiêu diệt cái kia Thiệu Uyên, chuyện này, không phải là tự nhiên mà vậy giải quyết sao, nói láo. Hạ Hầu Trấn giận không kềm được, các ngươi Yến gia chủ động đưa người đi tới, cùng Hạ Hầu Tông đoạt lại, là một sự việc sao, đây thật là hai việc khác nhau, Yến gia chủ động tặng người đi, cái kia chính là nói Yến gia kiên kỵ Hạ Hầu gia tộc, ngoan ngoãn đưa qua. Nếu như là Hạ Hầu Tông dựa vào thực lực đoạt lại, vậy thì ý nghĩa, Yến gia cũng không có tại chuyện này bên trên ra cái gì lực, cũng đại biểu cho Yến gia lập trường, cũng không có đứng tại Hạ Hầu gia tộc bên này, trong lúc này khác nhau, xác thực lớn đấy, Yến gia tộc trưởng thật lâu im lặng, hồi lâu, hắn mới thở dài nói, chuyện thứ nhất, Yến mổ có lẽ có thể nghĩ biện pháp làm được. Cái này hoàng nghi sự tình, còn xem cho phép Yến mổ còn muốn nghĩ biện pháp. Hạ Hầu trưởng lão, kính xin nhiều hơn tha thứ, Hạ Hầu Trấn lạnh lùng cười cười, ta Hạ Hầu gia tộc kiên nhẫn có hạn, chờ ngươi tin tức, nhìn ngươi biểu hiện, nói xong, Hạ Hầu Trấn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại sân nhỏ loại, chỉ để lại Yến gia tộc trưởng ngây ra như phỏng, đứng ở nơi đó mờ mịt không liệu, cái này trời đất bao la, hắn đã có một loại bị buộc đến bên vách núi, không chỗ dung thân cảm giác, chương 2682, gặp nhau Vân Đà Sơn, theo lý thuyết, Yến gia tuy nhiên lạc phách, nhưng dầu gì cũng tính toán Vĩnh Hằng Thịnh Phong một đường thế lực, như vậy thế lực, tự tính toán trước mắt không cách nào cùng như mặt trời ban trưa Hạ Hầu gia tộc bình khởi bình tọa, nhưng ở Hạ Hầu gia tộc trước mặt, ít nhất có lẽ có chút lực lượng mới là, thế nhưng mà, Hạ Hầu gia tộc giống như hào không kiên sợ, rõ ràng phái ra gia tộc Thái Thượng trưởng lão, công nhiên đến Yến gia đến uy hiếp Yến gia tộc trưởng, Hạ Hầu gia tộc làm như vậy vậy mà coi như một điểm áp lực tâm lý đều không có. Cái này lại làm cho Yến gia tộc trưởng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi, Hạ Hầu gia tộc, đây quả thực là vạch mặt rồi, chẳng lẽ, Hạ Hầu gia tộc sẽ không sợ Yến gia đi về phía Vĩnh Hằng Thánh Địa cáo trạng sao, Yến gia tộc trưởng trong miệng tràn ngập đắng chát, nhớ tới cái kia Hạ Hầu Trấn uy hiếp, Yến gia tộc trưởng toàn thân có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, cái kia Hạ Hầu Trấn liền hắn Yến gia tộc trưởng có mấy cái nhi tử, mấy cái cháu trai, đều điều tra thanh thanh sở sở, nhìn cái kia tư thế, tùy thời có thể sẽ lại để cho hắn cái này nhất mạch huyết mạch đoạn tuyệt a. Nếu Yến gia cường thịnh thời kỳ, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì, nhưng là bây giờ Yến gia, đã không phải là năm đó Yến gia, đối mặt như mặt trời ban trưa Hạ Hầu gia tộc, Yến gia thật không có cái gì lực lượng đáng nói, làm sao bây giờ, Hạ Hầu gia tộc như thế bá đạo, ta nếu không y theo ý của bọn hắn, chỉ sợ Yến gia đem gặp phải Hạ Hầu gia tộc điên cuồng chèn ép, Yến gia tộc trưởng giờ phút này, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Hắn cũng biết, Hạ Hầu Trấn cái kia khẩu khí, không phải Yến Vạn Quân chết, đó chính là hắn Yến gia tộc trưởng cái này nhất mạch người chết, dù sao cũng phải có người đi chết, Yến gia tộc trưởng mặc dù đối với Yến Vạn Quân coi như nể trọng, cũng biết Yến Vạn Quân là Yến gia vi số không nhiều còn có thể dựa gia tộc đóng lương, thế nhưng mà cái kia thì sao, hiện tại Hạ Hầu gia tộc đã triệt để hận bên trên Yến Vạn Quân bất tử, Hạ Hầu gia tộc nộ khí có thể lấp đầy, dưới loại tình huống này. Yến Vạn Quân còn có thể sống sao? Yến gia tộc trưởng trong nội tâm bắt đầu dao động, do dự hồi lâu, Yến gia tộc trưởng rốt cục đã có lựa chọn. Tâm địa cũng là ngạnh, Yến Vạn Quân, vốn mọi chuyện đều tốt thu, ngươi càng muốn bảo vệ tôn nữ của ngươi nhi, hiện tại cháu gái nhi có lẽ nhất, chính ngươi cũng không giữ được rồi, vì Yến gia, ta cái này làm tộc trưởng, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng rồi, Yến gia tộc trưởng nghĩ tới đây, trong nội tâm điểm này không bỏ, cũng hóa thành quyết tuyệt. Hắn đã có lựa chọn, Yến Vạn Quân trở lại quý phủ, tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Lần này tộc lão hội, tuy Tuy nhiên bị khắp nơi công kích, nhưng ít ra gia tộc vẫn có một nhóm người ủng hộ hắn Yến Vạn Quân. Đến thiếu tộc trưởng còn tiếp tục tín nhiệm hắn Yến Vạn Quân, còn đem cái kia Vân Đà Sơn sự tình phó thác cho hắn. Cái này lại để cho Yến Vạn Quân cảm giác mình vẫn có dùng thân. Hắn quyết định, Vân Đà Sơn sự tình, nhất định phải toàn lực ứng phó, ban gia tộc giữ vững vị trí phần này cơ nghiệp. Chỉ cần mình có thể ở Vân Đà Sơn lập hiển hách công lao, gia tộc cũng sẽ rõ như ban ngày. Đến lúc đó, chính mình muốn bảo trụ cháu gái Nhi, cũng thì càng nắm chắc khí một ít, đã có phần này ý định, Yến Vạn Quân ý chí chiến đấu cũng là khôi phục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, là mang theo người hầu cận tâm phúc, chuẩn bị phản hồi Vân Đà Sơn, chủ trì Vân Đà Sơn đại cục, trở lại Vân Đà Sơn nơi đóng quân. Yến Vạn Quân ngược lại là một đường thông thuận không trở ngại, chờ hắn đến Vân Đà Sơn không có hai ngày, liền đạt được mật thơ, cái này mật tín, nhưng lại cháu của hắn Yến Thanh Tan phát tới. Yến Vạn Quân nhìn về sau, trong lòng cũng là đại hỷ, không đơn thuần là Yến Thanh Tan muốn tới Vân Đà Sơn, còn có Thiệu Uyên người trẻ tuổi kia cũng muốn đến Vân Đà Sơn, chỉ là Thiệu Uyên cùng Yến Thanh Tan này đến thập phần che giấu, không muốn bạo lộ. Cho nên, bọn hắn tại mật tín trong nâng lên, việc này hội bí mật tiến hành, sẽ không bạo lộ thân phận chân thật. Yến Vạn Quân ngược lại là có thể lý giải, dù sao, Thiệu Uyên hiện tại thân phận, không phải chuyện đùa. Nhất là tại Bổ Thiên Thịnh hội đại xuất danh tiếng về sau, người trong thiên hạ không biết bao nhiêu con mắt chằm chằm vào cái này cái tuổi trẻ thiên tài, nhất là Hạ Hầu gia tộc, khẳng định đem cái này Thiệu Uyên coi là cái đinh trong mắt, cho nên, bọn hắn xuất hành, thấp điều một điểm tuyệt đối là không có sai. Yến Vạn Quân ngược lại là có thể lý giải, ước chừng xế chiều hôm đó, Yến Thanh Tan cùng Giang Trần, liền tiến nhập Vân Đà Sơn vùng này. Vân Đà Sơn vùng này khu vực, rậm rạp bạc phơ, đều là dãy núi chạy dài ra, dãy núi vạn khe, thập phần đồ sộ. Giang Trần nhập cảnh về sau, ở trên không phi, cảm thụ được cái này Vân Đà Sơn kéo đồ sộ khí tượng, cũng là tán thán nói, Yến Huynh, cái này Vân Đà Sơn, như thế khí tượng, cảm giác rất là bất phàm a. Yến Thanh Tan cười khổ nói, nhưng là rất nhiều phong thủy đại sư, đều nói nơi đây sát khí quá nặng, không tốt khai phát. Cho nên, về Vân Đà Sơn sự tình, gia tộc cho tới bây giờ cũng không phải thập phần coi trọng. Chỉ là gia tộc trưởng quản lãnh địa, không tuân thủ ở lại thì không được. Cho nên, cái này Vân Đà Sơn, đối với gia tộc mà nói, là một khối gân gà. Ném lại không muốn ném, thủ lại cần hoa đại một cái giá lớn đi thủ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, loại địa phương này, nếu là ném đi, tuyệt đối là tổn thất. Tuy nhiên Giang Trần không có xâm nhập điều tra cái này Vân Đà Sơn, nhưng là hắn kiếp trước đối với cũng học qua phong thủy phương diện tri thức, đối với địa mạch, đối với địa hình, cũng có được tương đương thâm hậu nhận thức. Cái này Vân Đà Sơn địa mạch, tuyệt đối là một đầu phi thường hoàn mỹ đồ sộ địa mạch. Khắp nơi có cấu kết, khắp nơi có dính liền, cái này đầu địa mạch, tuy nhiên không biết ý vị như thế nào, nhưng Giang Trần cảm thấy, nơi này tuyệt đối không phải là một khối gân gà. Chính như Yến Thanh Tan nói như vậy, nơi này có lẽ sát khí là nặng điểm. Nhưng là sát khí trọng địa phương, đồng dạng có rất nhiều loại khả năng. Nói thí dụ như, nơi này là thượng cổ sát lục chi địa, sát lục chi khí tích tụ lúc này, bởi vì dãy núi vạn khe, đem sát khí bao phủ, không cách nào sắp xếp tán, dần dà, lại để cho nơi này thành là một cái đại hung chi địa. Đương nhiên, khả năng có rất nhiều, Giang Trần tại không có điều tra trước khi, cũng rất khó cho ra cái gì cụ thể thuyết pháp, nhưng có một điểm là khẳng định. Nơi này tuyệt đối không phải là không có giá trị gân gà, bởi vì hai người là bí mật nhập cảnh, Giang Trần cũng không muốn quá mức rêu rao, hai người rơi xuống đất mặt, đi vào ước định địa điểm, rất nhanh, liền có Yến Vạn Quân thân vệ, đến đưa bọn chúng tiếp đi, không bao lâu, hai người liền đi tới Yến Vạn Quân tạm thời phủ đệ. Cái này Vân Đà Sơn vùng, cũng có Yến gia một chỗ thế lực cứ điểm, cái này cứ điểm quy mô, kỳ thật cũng có thể cùng Vạn Uyên đảo một ít nhị tam lưu tông môn so sánh với. Bởi vì Yến Vạn Quân là Vân Đà Sơn phòng ngự tổng lĩnh, cho nên, hắn chỗ ở, tương đối bí mật hơn, rất cao đầu một ít. Hai người bí mật đi vào Yến Vạn Quân trước mặt, Yến Vạn Quân cũng là vô cùng hưng phấn. Thanh Tan, Thiệu Uyên, muốn không đến các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Yến Vạn Quân theo gia tộc trở về Vân Đà Sơn, trên đường đi tâm tình cũng không phải đặc biệt thống khoái. Nhìn thấy ruột thịt cháu trai, sở hữu không khoái, cũng tự biến mất được không sai biệt lắm. Mà một cái khác thanh niên, tắc thì có khả năng sẽ trở thành vì chính mình tương lai cháu rể, Yến Vạn Quân tự nhiên cũng là thấy thế nào đều như thế nào thuận mắt. Thực tế tên thiên tài này, lúc trước Bổ Thiên Thịnh hội bên trên, đại phóng dị sắc, càng làm cho Yến Vạn Quân cảm thấy, thiên tài như vậy, Yến gia bỏ lỡ, thật sự là tổn thất thật lớn. Gia gia, gia tộc bên kia, có hay không làm khó dễ ngươi à? Yến Thanh Tan vẫn tương đối quan tâm bên trong gia tộc sự tình, hừ, gia tộc luôn luôn như vậy một đám gian keo kiệt tiểu nhân, khắp nơi muốn làm khó dễ lão phu. Thân chính không sợ bóng dáng lệch ra, gia gia của ngươi ta, mới không e ngại bọn họ. Yến Vạn Quân ngữ khí kiên quyết, ngôn ngữ tầm đó, rõ ràng có vài phần ngạo khí, ngược lại là Giang Trần, nhẹ khẽ thở dài, Vạn Quân trưởng lão, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Yến gia bên trong sự tình, so sánh phức tạp. Ta cái này ngoại nhân, bản không tốt nói thêm cái gì, nhưng là, hiện tại nơi này trong lúc mấu chốt, trưởng lão đại nhân hay vẫn là nhiều hơn phòng bị mới là, Yến Vạn Quân kinh ngạc nói, lão phu phòng bị cái gì? Chẳng lẽ gia tộc còn có thể đối với ta bất lợi? Nếu như bọn hắn muốn đối với ta bất lợi, ở gia tộc là có thể đem ta cho xử lý rồi, lão phu thậm chí cũng sẽ không phản kháng. Yến Vạn Quân nghĩ cách rất đơn giản, ở gia tộc bọn hắn có cơ hội tốt như vậy bắt lấy hắn, tộc trưởng đều không có làm như vậy, vấn đề này qua đi, tộc trưởng lại làm sao có thể vẽ vời cho thêm chuyện ra, cái này dù sao cũng là Yến gia sự tình, Giang Trần cũng không nên nói thêm cái gì. Nói nhiều hơn, ngược lại là có châm ngòi hiềm nghi, Giang Trần bờ môi giật giật, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cười cười, không có nói tiếp, ngược lại là Yến Thanh Tan, nhưng lại nói, gia gia, Thiệu huynh đệ nói không sai, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chúng ta Yến gia, hiện tại vấn đề quá nhiều. Hôm nay thổi ngọn gió nào, ngày mai thổi ngọn gió nào. Căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, ngài lão nhân gia hay vẫn là cẩn thận là hơn, ha ha ha, lão phu tránh khỏi rồi. Thanh Tan, xem ra, trong khoảng thời gian này ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng là tiến bộ rất lớn a. Làm gia gia, lớn nhất hạnh phúc, không ai qua được chứng kiến cháu mình không ngừng phát triển. Thực tế đứa cháu này trước kia còn không thế nào đáng tin cậy, Yến Thanh Tan kỳ thật còn là phi thường để ý thân nhân mình đối với cái nhìn của mình. Nghe được gia gia tán dương hắn, Yến Thanh Tan cũng là cười nói, có Thiệu huynh để đốc xúc ta, có hắn cái này yêu nghiệt ở bên cạnh ta. Ta không cố gắng có thể không làm được a. Nếu như bị hắn cho bỏ qua rồi, ta cái này tương lai đại cửu ca, mặt mũi cũng không có địa phương đặt a. Nếu tại Dĩ Vãng, Yến Vạn Quân nghe nói như thế, tất nhiên hội quát lớn Yến Thanh Tan, thậm chí nghiêm trị Yến Thanh Tan. Nhưng là hiện tại Giang Trần đã đem lời nói làm rõ, liền cầu hôn chi nghị đều nói, mà Yến Vạn Quân cũng đã đáp ứng cái môn này ngũ việc hôn nhân. Cho nên, đối với Yến Thanh Tan trêu chọc ngữ điệu, Yến Vạn Quân cũng chỉ là cười bỏ qua. Đột nhiên, Yến Vạn Quân chầm chầm vào Yến Thanh Tan, ánh mắt trở nên mê ly lên, Thanh Tan, ngươi. Ngươi thật giống như muốn đột phá thiên vị, Yến Thanh Tan mặt mày hớn hở, gia gia, ngươi rốt cục đã nhìn ra. Trong khoảng thời gian này, ta rất có cảm ngộ, hơn nữa cái kia thái nhất bổ thiên đang trợ giúp, Tôn Nhi cảm giác, cách này thiên vị, chỉ là một bước ngắn rồi, nói không chừng, qua cái 10 ngày nửa tháng, Tôn Nhi tựu có thể thuận lợi đột phá thiên vị. Yến Vạn Quân hổ thân thể chấn động, một tấm mặt mo này bên trên, lập tức hiện ra vô tận vui sướng, một loại cảm giác hạnh phúc, tự nhiên sinh ra. Yến Vạn Quân sở dĩ hoàn nguyện ý như vậy liều xuống dưới, lớn nhất nguyên nhân, tự là cái này Tôn Nhi. Hắn sở hữu hạnh phúc, sở hữu phiền não, cơ hồ có hơn phân nửa, đều là vì vậy Tôn Nhi. Hôm nay, nghe nói Yến Thanh Tan sắp đột phá thiên vị, hắn làm sao có thể không mừng rỡ, thái nhất bổ thiên đan. Yến Vạn Quân thì thào tự nói, trong lúc đó, trong mắt toát ra kỳ dị hào quang, nói như vậy, cái này thái nhất bổ thiên đan, thực sự như vậy thần kỳ. Yến Thanh Tan gật đầu, gia gia, so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm thần kỳ một ít. Dù sao, đối với Tôn Nhi mà nói, cái này thái nhất bổ thiên đan, tuyệt đối là thần tích. Chương 2683, giấy thông hành. Yến Vạn Quân mừng rỡ, chầm chầm vào Yến Thanh Tan nhìn lâu, ánh mắt mới chuyển hướng Giang Trần. Yến Vạn Quân tự đáy lòng tán thưởng, Thiệu Uyên tiểu hữu, có lẽ, ngươi thật sự là ta Yến gia phúc tinh, cũng là lão phu cái này nhất mạch phúc tinh, Thanh Tan gặp được ngươi, mấy ngày nay tới giờ, lão phu có thể rõ ràng cảm giác được hắn cự biến hóa lớn. Lời nói không khoa trương, Thanh Tan vận mệnh quỷ tích, nói không chừng đều bởi vì sự xuất hiện của ngươi, mà đã nhận được triệt để cải biến, mà Hoàng Nhi vận mệnh quỷ tích, nói không chừng cũng sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Yến Vạn Quân nói thập phần động tình, cho nên, ngươi là lão phu cái này nhất mạch đại ân nhân. Thiệu Uyên, sĩ diện cải láo, lão phu cũng không quá biết nói. Lão phu có thể cho lời hứa của ngươi chỉ có một, ngươi cùng Hoàng Nhi sự tình, lão phu là thịt nát xương tan, cũng sẽ thành toàn, mặc kệ ai đến ngăn trở, Hạ Hầu gia tộc cũng tốt, Yến gia bên trong cũng tốt, bọn hắn muốn phá hư ngươi cùng Hoàng Nhi sự tình, nhất định phải theo lão phu thi cốt bên trên bước qua. Yến Vạn Quân chém đinh chặt sắt, ngữ khí của hắn dị thường kiên định, nhìn ra được, Yến Vạn Quân là triệt để đã đồng ý Giang Trần, triệt để đã đồng ý cái này người trẻ tuổi tài tuấn. Yến Vạn Quân trước kia tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đó là bởi vì Yến Thanh Tan tuổi nhỏ, còn không có lớn lên, cần gia tộc cánh chim phù hộ, cần gia tộc tài nguyên, cho nên, Yến Vạn Quân không thể không vi phạm tính cách của mình, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thậm chí đương gia tộc hy sinh con của hắn, hy sinh hắn cháu gái thời điểm, hắn cũng cắn răng gượng chống lấy không có phát tác, đây hết thảy, đều là vì có Yến Thanh Tan tại, thế nhưng mà, hiện tại Yến Thanh Tan đã không thành vấn đề. Yến Thanh Tan có Vĩnh Hằng Thánh Địa phù hộ, đạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa tán thành, càng ngày càng hơn phát triển, Yến Vạn Quân còn có cái gì tốt lo lắng hay sao, mà mang đến đây hết thảy biến hóa người, nhưng lại Thiệu Uyên cái này cái tuổi trẻ thiên tài, cho nên, Yến Vạn Quân căn bản không có nửa điểm do dự, nội tâm của hắn rất kiên định, nhận định người trẻ tuổi này, chính là hắn cái này nhất mạch cứu tinh, không đơn giản cải biến Yến Thanh Tan vận mệnh, còn có thể cải biến Yến Thanh Hoàng vận mệnh, nếu như có thể. Yến Vạn Quân làm sao muốn hy sinh cháu gái của mình? Gia tộc vận mệnh, gia tộc tiền đồ. Yến Vạn Quân thừa nhận, hắn vẫn là rất quan tâm gia tộc vận mệnh, cũng một mực nguyện ý vì gia tộc xuất lực. Thế nhưng mà, những năm gần đây này, gia tộc vì hắn làm cái gì? Ngoại trừ không ngừng đối với hắn đưa ra yêu cầu, không ngừng lại để cho hắn nhượng bộ bên ngoài, gia tộc rất ít thông cảm hắn Yến Vạn Quân thống khổ. Lần này tộc lão hội, gia tộc thậm chí có nhiều người như vậy, chỉ trích hắn, vạch tội hắn, muốn trị hắn Yến Vạn Quân tội, cái này lại để cho Yến Vạn Quân càng thấy rõ ràng rồi, như vậy gia tộc, thật là không có quá nhiều đáng giá nhớ nhung địa phương. Tuy nhiên, Yến Vạn Quân còn sẽ tiếp tục vì gia tộc xuất lực, còn có thể thời khắc không quên chính mình là Yến gia đệ tử điểm này sự thật, thế nhưng mà lại muốn hắn Yến Vạn Quân liều lĩnh đi vì gia tộc hy sinh, đây đã là không thực tế rồi, nhân tâm thay người tâm. Yến Vạn Quân lần này rõ ràng cho thấy bị gia tộc bị thương tâm, cũng làm cho hắn nhận rõ ràng, gia tộc này, có lẽ hắn Yến Vạn Quân không cách nào dứt bỏ mất cái kia phần hương khói chi tình, nhưng là gia tộc này rất nhiều người, thật sự đã không đáng hắn đi thủ hộ, chính mình đổ máu xuất lực, trả giá nhiều như vậy hy sinh, vì thủ hộ gia tộc này, kết quả là, gia tộc này nhiều người như vậy, lại để cho trị tội cho hắn, cái này lại để cho Yến Vạn Quân làm sao có thể không canh cánh trong lòng, cho nên, nhìn rõ ràng tình thế Yến Vạn Quân mới sẽ như thế dứt khoát địa hướng Giang Trần tỏ thái độ. Giang Trần chứng kiến Yến Vạn Quân cái này rất nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cũng là thầm than. Hắn trước kia đối với Yến Vạn Quân vẫn có một điểm thành kiến, cảm thấy hắn không để ý cháu gái của mình chết sống, là cái động vật máu lạnh. Hiện tại xem ra, cái này Yến Vạn Quân làm hết thảy, kỳ thật cũng có nỗi khổ tâm. Kỳ thật, lão nhân này cũng không phải cái loại này lãnh huyết vô tình lão nhân. Vạn Quân trưởng lão, ta cùng với Hoàng Nhi sự tình, ta sẽ toàn lực tranh thủ, cho dù là Hạ Hầu gia tộc, cũng tuyệt đối ngăn cản không được ta cùng Hoàng Nhi cùng một chỗ quyết tâm. Chuyện này, ta ngược lại không muốn đem ngươi liên lụy vào đến. Đây là Giang Trần chân thật nghĩ cách, khiến Vạn Quân ủng hộ hắn, cố nhiên là tốt. Loại này ủng hộ, chỉ cần để ở trong lòng thì tốt rồi. Không cần phải biểu hiện ra ngoài, biểu hiện ra ngoài. Ngược lại sẽ lại để cho hắn Yến Vạn Quân chính mình lâm vào đang bị động. Vạn nhất Yến Vạn Quân tương lai có một không hay xảy ra, Hoàng Nhi ngược lại sẽ áy náy. Yến Vạn Quân cởi mở cười cười, liên lụy vào đến. Đây là ta tôn nữ nhi sự tình, ta liên lụy vào đến, lại có sợ gì? Chẳng lẽ cái kia Hạ Hầu gia tộc, còn dám cầm ta động đao hay sao? Yến Vạn Quân là Khương Quế chi tính, già di cay, hắn nhận định sự tình, cũng là rất khó sửa đổi. Yến Thanh Tan lúc này thời điểm, nhưng lại cười nói, gia, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thiệu huynh đệ trong lòng của hắn đều có chủ trương. Hắn làm chuyện gì, lần đó không phải tính toán hảo hảo hay sao, tiếng ta Yến gia, cùng Giao Trì Tông đấu, cùng Thạch Huyền đấu, cái đó một lần không phải là bị người xem suy. Cuối cùng hắn cái đó một lần chịu thiệt, Yến Vạn Quân nghe vậy, cũng là nở nụ cười, như thế nói đến, Thiệu Uyên tiểu hữu tính trước làm sao. Quả thật làm cho người bội phục a. Đúng rồi, Thanh Tan, các ngươi lần này tới, có tính toán gì không? Yến Thanh Tan nhún nhún vai, ta chính là tới, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Hồ đồ, ngươi bây giờ giai đoạn này, nên hảo hảo tu luyện, vì thiên tài luận kiếm làm chuẩn bị, muốn ngươi hỗ trợ cái gì? Đừng quên, ngươi bây giờ là thánh địa đệ tử. Gia tộc sự tình, tạm thời không cần ngươi tới quan tâm. Yến Vạn Quân sụ mặt, giáo huấn khởi Yến Thanh Tan đến. Lập tức, Yến Vạn Quân lại nhìn lấy Giang Trần, cười nói, Thiệu Uyên A, ngươi cùng Hạ Hầu Tông tại thiên tài luận kiếm rất có thể sẽ gặp, ngươi cũng không có lẽ bốn phía loạn đi dạo, muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu mới được nộp, như thế lời tâm huyết. Yến Vạn Quân tuy nhiên nhìn không tốt Giang Trần tại thiên tài luận trên thân kiếm khiêu chiến Hạ Hầu Tông, có thể hắn cũng không muốn người trẻ tuổi kia thua quá thảm. Giang Trần cười cười, tại thánh địa tu luyện, trong ngắn hạn cũng khó có cực lớn đột phá, cho nên đi ra tán giải sầu, tìm xem linh cảm, nói không chừng ngược lại đối với võ đạo tu luyện càng có tăng, võ đạo thế giới, nghĩ đến chú ý một cái đột phá cơ hội. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tuổi trẻ võ giả, thậm chí là lớn tuổi chính là võ giả, đều ưa thích bốn biển là nhà nguyên nhân, tại dẫn ra ngoài đảng, phiêu bạc, hành tẩu giang hồ, gặp được đủ loại sự tình, gặp được đủ loại người, đạt được đủ loại cảm ngộ, thường thường loại này đi vạn dặm đường phương thức, thường xuyên có thể vi tu luyện mang đến vô cùng tốt linh cảm. Yến Vạn Quân tán thưởng, Thiệu Uyên, xem ra ngươi đối với võ đạo lĩnh ngộ, cũng không thể so với đan đạo kém bao nhiêu. Ai, hiện tại lão phu càng ngày càng cảm thấy, Yến gia mất đi ngươi tên thiên tài này, thật là thiên tổn thất lớn. Yến Thanh Tan lại nói, gia gia, Thiệu huynh đệ loại thiên tài này, lâu dài xuống dưới, cũng không phải Yến gia có thể lưu được. Ta chỉ may mắn, ta cùng hắn là bằng hữu, không là địch nhân. Yến Vạn Quân đối với Tôn Nhi, giả thâm dĩ vi nhiên. Giang Trần nhưng lại bỗng nhiên nói, đúng rồi, Vạn Quân lão, lần trước Lương lão đã từng mời ta đã tới Vân Đà Sơn, chuyện này ta một mực đều để ở trong lòng. Lần này bí mật đến đây, ta cũng muốn tại Vân Đà Sơn bốn phía đi, tìm một chút, không biết Vạn Quân trưởng lão cho phép hay không. Giang Trần kỳ thật đối với cái này Vân Đà Sơn tràn ngập tò mò tâm, hắn thủy chung cảm thấy, cái này Vân Đà Sơn hẳn là ẩn chứa đại khí giống như địa phương, vì cái gì, cái này Yến gia sẽ như thế không coi trọng Vân Đà Sơn đâu, chỉ là, hắn bây giờ không phải là Yến gia đệ tử, cho nên, muốn tại đây Vân Đà Sơn bốn phía dạo chơi, tìm kiếm, vậy cũng phải trưng cầu Yến Vạn Quân ý kiến. Yến Vạn Quân cười nói, ngươi là ta Yến Vạn Quân tương lai cháu rể, ngươi muốn bốn phía đi, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, hiện ở gia tộc có rất nhiều tộc lão lúc này, lão phu tuy nhiên là lĩnh quân nhân vật, nhưng là muốn cân đối khắp nơi thuyết pháp, cho nên, ngươi có thể cải trang cách ăn mặc thành phong thủy đại sư, liền xem như tới đây địa khảo sát địa hình, thăm dò địa mạch đại sư, nếu như dùng cái này danh nghĩa, hắn có thể danh chính ngôn thuận ra vào rồi, không thể không nói, Yến Vạn Quân đề nghị này lại để cho Giang Trần tim đập thình thịch, cái kia muốn hay không xin cái gì bằng chứng. Giang Trần hỏi, không cần, lão phu đến lúc đó cho làm cho một trương giấy thông hành, ngươi có thể khắp nơi đi, cam đoan Yến gia cao thấp, không có người hội ngăn trở ngươi. Bất quá, gần đây cái này Vân Đà Sơn sơn mạch thị phi rất nhiều, cái kia phong gia chi nhân, cũng nói cái này Vân Đà Sơn là bọn hắn đóng quân, thậm chí có chút ít đã chậm rãi thẩm thấu đến địa bàn của chúng ta phụ cận. Lại như vậy xuống dưới, lão phu lo lắng sớm muộn gì hội gây ra cái đại sự gì đến, cái này ta hội chú ý cẩn thận một ít. Giang Trần nghe nói có thể lấy được giấy thông hành, cũng là mừng rỡ, dùng Giang Trần bổn sự, hắn muốn xâm nhập cái này Vân Đà Sơn, tự tính toán có trọng binh gác, hắn cũng là có rất nhiều loại biện pháp có thể bốn phía đi lại, chỉ có điều, như vậy cuối cùng hạn chế quá nhiều, nếu như có thể lấy được giấy thông hành, bốn phía tùy tiện đi, cái kia tự do độ tự cao. Về phần gặp được phong gia chi nhân, Giang Trần lại không lo lắng. Giang Trần tự tin, dùng thủ đoạn của mình, gặp được phiền toái, cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Yến Vạn Quân xử lý sự tình hiệu suất cực cao, rất nhanh tựu cho Giang Trần cho tới một trương cấp bậc cực cao giấy thông hành. Mà Yến Thanh Tan cũng đồng dạng lấy được một trương. Yến Thanh Tan là muốn tới cái này Vân Đà Sơn, cảm ngộ thiên địa quy tắc, tranh thủ đột phá thiên vị, cho nên hắn tạm thời sẽ không theo lấy Giang Trần cùng một chỗ khắp nơi đi. Mục tiêu của hắn là ở trong thời gian ngắn, đột phá thiên vị cảnh giới, lấy được giấy thông hành về sau, Giang Trần cũng là như cá gặp nước. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Giang Trần liền bắt đầu thăm dò khởi cái này Vân Đà Sơn. Vân Đà Sơn kéo vạn dặm, khắp nơi đều là sơn mạch, cưỡi ngựa xem hoa, nhất định là không có gì thu hoạch, cho nên, Giang Trần quyết định, nhiều tìm chút thời giờ, dùng nhiều điểm tinh lực, sâu hơn nhập một ít, liền yến gia phòng ngự đều không muốn xâm nhập khu vực, có lẽ là thích hợp nhất thăm dò. Xác thực như yến thanh tang hội sở cái kia dạng, cái này Vân Đà Sơn, sát khí rất nặng. Loại này sát khí, thực sự không phải là cái loại này điên cuồng sát lục chi khí, cũng không phải cái loại này huyết tinh chi khí, mà là một loại làm cho không người nào có thể lý giải mũi nhọn, càng là xâm nhập, Giang Trần càng sử cảm giác rõ ràng. Coi như cái này Vân Đà Sơn bản thân, tự là một thanh tuyệt thế hung khí, cất giấu hủy thiên diệt địa mũi nhọn, chỉ là, hôm nay cái này mũi nhọn, tạm thời bị che đậy kín mà thôi, khá lắm, khó trách cái này yến gia người không thích cái này Vân Đà Sơn, người bình thường, ở loại địa phương này hoạt động, cái này nồng đậm sát khí, quả thật làm cho người sởn hết cả gai ốc, Giang Trần coi như là tu luyện bàn thạch chi tâm người, tâm như bàn thạch, như núi vững chắc. Thế nhưng mà, đối mặt cái này điên cuồng sát khí, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy đến một tia hồi hộp, cái này Vân Đà Sơn, rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu. Giang Trần càng là điều tra, càng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn vẫn muốn từ chỉnh thể đào móc cái này Vân Đà Sơn, thế nhưng mà, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chương 2684, đáng sợ địa mạch, bởi vì, loại địa phương này chỗ chất chứa mũi nhọn, đích thật là lại để cho người cực kỳ không khỏe. Mặc dù là Giang Trần, thời gian ngốc lâu rồi, cũng có loại tâm phiền ý loạn, như vác trên lưng cảm giác, ta hiện tại xem như đã minh bạch, vì cái gì yến gia đối với cái này Vân Đà Sơn sẽ là cái loại này thái độ. Cái này Vân Đà Sơn đừng nói khai phát, là bình thường lúc này đóng quân, cũng là cực kỳ cố hết sức. Giang Trần lại đi một hồi, càng chạy phía dưới, càng cảm thấy da đầu rung lên. Lẽ ra, loại này sát khí trọng địa phương, có lẽ có rất nhiều hung thần chi vật, thậm chí là phi thường đáng sợ sinh linh chiếm giữ lúc này. Thế nhưng mà, Giang Trần một đường đi tới, rõ ràng một đầu sinh linh đều không có gặp được. Đúng vậy, một cái còn sống sinh linh, đều không có. Cho dù là một chỉ bình thường nhất con thỏ sóc, cũng không có. Tại đây, giống như mỗi thực vật chi vật, đều coi như có một loại lại để cho người nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Nói trực tiếp một điểm, là sát khí. Cũng không phải là cái này thực vật thật sự có cái gì trí mạng sát khí, mà là nơi này thực vật, nơi này hết thảy, phản phất đều có một loại hoàn toàn nhất trí khí chất. Loại khí chất này, cùng tại đây địa hình, cùng tại đây hết thảy, giống như tạo thành một loại đặc biệt khí chất. Đột nhiên, Giang Trần cảm giác mình bên người có một vật trục trịch, nhưng lại một mực đi theo hắn Thái Tuế Bạch Hổ. Lúc trước Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước tiền bối ở lại cái kia trong đảo tu luyện, chỉ có Thái Tuế Bạch Hổ, một mực đi theo Giang Trần bên người. Chỉ là, Bạch Hổ thú con vỡ lòng muộn, hiện tại tu luyện cấp độ, cũng so Long Tiểu Huyền hơi thấp, bất quá Thái Tuế Bạch Hổ tu luyện, Giang Trần là tuyệt không lo lắng. Thượng cổ thời đại, cái này tứ đại thần thú huyết mạch tu luyện, là điên cuồng nhất, thế mạnh nhất, cái này Thái Tuế Bạch Hổ bị chính mình nhặt được, mới tổng cộng mấy cái đầu năm, liền từ thú con kỳ đã đến trùng kích thiên vị tầng thứ. Đối với những thượng cổ này bốn thần thú huyết mạch mà nói, thiên vị có lẽ chỉ là chúng tu luyện trên đường một bước mà thôi. Chúng vừa ra đời, liền ngậm lấy chìa khóa vàng, giờ phút này, cái này Thái Tuế Bạch Hổ bỗng nhiên sinh động. Là lại để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn, Thái Tuế Bạch Hổ cũng là hóa hình thần thông, vẫn là nhập giới tử bình thường, tại Giang Trần trên người phụ thuộc, giờ phút này, nhưng lại pháp thân nhoáng một cái, hiển lộ ra Thái Tuế Bạch Hổ pháp thân. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Thái Tuế Bạch Hổ đã không còn là thú con kỳ cái kia lông xù hình tượng rồi, thân thể một nảy nở. Cái này Thái Tuế Bạch Hổ càng phát ra có vương giả khí tượng rồi, hổ hổ sanh uy, lộ ra tràn đầy giả tính, cái loại này bách thú chi vương bá khí, đã càng ngày càng rõ ràng rồi, Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian này, có thể buồn bực ngươi xấu rồi. Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ cười đánh nửa cái bắt chuyện, Trần Thiếu, cái này là địa phương nào? Tốt thân thiết a. Tiểu Bạch duỗi một cái thật dài lưng mỏi, nhưng lời nói lại ra kinh người, thân thiết. Giang Trần nghe được không hiểu ra sao, Tiểu Bạch, ngươi nói nơi này rất thân thiết, đúng vậy a. Tiểu Bạch tuy nhiên hiện tại hình tượng bắt đầu thành thục, nhưng tuổi của nó, kỳ thật còn rất bé, cho nên, tâm trí của nó, hay vẫn là rất ngây thơ. Cũng không có phát giác được Giang Trần ngữ khí khác thường, Tiểu Bạch, ngươi thực cảm thấy nơi này rất thân thiết. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, Tiểu làm không công một cái phi thường khoa trương động tác, cái mũi phi thường say mê địa hấp động lên. Phản phất tại hưởng thụ lấy tại đây hết thảy, quá thân thiết á. Tại đây không khí, tại đây thảo mộc, tại đây hết thảy hết thảy. Trần Thiếu, Tiểu Bạch nghe nói, các ngươi nhân loại đều có cố hương vừa nói như vậy. Có phải hay không, nơi này, là cố hương của ta đâu? Tiểu Bạch ngữ khí, lại để cho Giang Trần lập tức im lặng, cố hương, Giang Trần đột nhiên trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cái này Tiểu Bạch là Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, tính thuộc Tây Kim, chủ sát phạt. Cái này Vân La núi vùng, sát khí nặng như vậy, khó trách Tiểu Bạch sẽ cảm thấy thân thiết a. Giang Trần nhất niệm đến tận đây, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, Thái Tuế Bạch Hổ một khi trưởng thành, một khi đã thức tỉnh sở hữu truyền thừa trí nhớ, chính là tứ đại thần thú ở bên trong, am hiểu nhất giết chóc, thích nhất giết chóc thần thú, trưởng thành Thái Tuế Bạch Hổ, thành thục Thái Tuế Bạch Hổ, sát khí trên người, tuyệt đối có thể cho người bình thường tại chỗ dọa ngất đi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Giang Trần cũng là vỗ trán một cái, nở nụ cười, Tiểu Bạch, thật sự là đánh bậy đánh bạ. Bất định, nơi này thật là ngươi phong thủy bảo địa, Giang Trần hiện tại tuy nhiên không xác định, nhưng là Tiểu Bạch lời nói này, nhưng lại nhắc nhở hắn. Cái này Vân La núi, nói không chừng là một cái chủ sát phạt khu vực, bình thường loại này địa phương, hoặc là từng đã là chiến trường, hoặc là dãy núi ở trong, ẩn chứa thật lớn tài nguyên khoáng sản, mà loại này tài nguyên khoáng sản, nhất định là chủ giết kim thuộc tính, chẳng lẽ, cái này Vân La núi, thật sự có mạch khoáng. Giang Trần nghĩ tới đây, nội tâm cũng là sinh ra một cái cực kỳ hưng phấn ý niệm trong đầu, Tiểu Bạch, ngươi lại chăm chú cảm thụ thoáng một phát, Tiểu Bạch vẻ mặt say mê gật gật đầu, Trần Thiếu, ta có thể khắp nơi đi đi sao, Giang Trần cười nói, có thể, nhưng không phải đi được quá xa, không muốn đụng vào nhân loại cường giả, bằng không thì, bọn hắn có thể không phân tốt xấu, nhất định sẽ trước bắt lại ngươi nói sao, Tiểu Bạch dù sao tuổi nhỏ, mặc dù là Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, tâm trí của nó còn không có hoàn toàn thành thục, đối với ngoại giới có một loại tự nhiên sợ hãi, ta tự kề bên này đi vừa đi. Tiểu Bạch nói xong, thân hình nhoáng một cái, một trận gió mang theo một hồi bạch quang, lập tức liền biến mất ở Giang Trần trong tầm mắt. Thái Tuế Bạch Hổ nhất mạch phong cách là lôi lệ phong hành. Tiểu Bạch sau khi rời đi, Giang Trần dứt khoát không hề tiến lên, hay vẫn là tại nguyên chỗ chờ lấy. Cái chỗ này, mặc dù có nồng đậm sát phạt chi khí, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, nhưng cũng là một loại ma luyện. Tiểu Bạch lúc này đây ly khai, nhưng lại đã đi ra khoảng chừng nửa canh giờ. Thẳng đến Giang Trần có chút lo lắng thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên từ tiền phương chui ra, Tiểu Bạch trên mặt, nhưng lại tràn đầy vẻ mừng như điên, Trần Thiếu, nơi này, nơi này. Tiểu Bạch lộ ra cực kỳ kích động, sơn mạch này phía dưới, có một đầu cực lớn địa mạch, cái này địa mạch vô cùng rõ ràng. Nơi này, nhất định là thượng cổ thần mạch A, Trần Thiếu, ta phải ở lại chỗ này tu luyện, nhất định phải ở lại chỗ này tu luyện, Tiểu Bạch ngữ khí vạn phần kích động, hiển nhiên, đối với Tiểu Bạch mà nói, cái chỗ này, thích hợp nhất nó tu luyện, phản phất đây là tối tăm bên trong thiên ý nhất định bình thường, cái chỗ này, cơ hồ là vì nó Tiểu Bạch lượng thân làm theo yêu cầu, một mực đang đợi nó Tiểu Bạch quang lâm tựa như, Giang Trần gặp Tiểu Bạch kích động như thế, trong lòng cũng là đại động, một đầu cực lớn địa mạch, quả nhiên như chính mình suy đoán cái kia dạng, cái này Vân Đà Sơn ở chỗ sâu trong, có được một đầu cực lớn địa mạch, Tiểu Bạch, nhanh, mang ta đi nhìn xem, nói thật, Giang Trần trước khi hết sức cẩn thận, cũng không dám xông loạn, lại càng không dám thâm nhập dưới đất đi thăm dò. Cũng là bởi vì, hắn cảm thấy nơi này sát khí quá nặng, bản năng nói cho hắn biết, nơi này rất nguy hiểm. Chính là bởi vì này, hắn liền vệ kim thử nhất tộc đều không có phái ra. Hiện tại, Tiểu Bạch rõ ràng dò xét ra như vậy tin tức kinh người, cái này lại để cho Giang Trần cũng có chút trục trịch rồi. Bất quá Tiểu Bạch nhưng lại lắc đầu, Trần Thiếu, ta không dám mang ngươi đi. Cái kia địa mạch phía dưới, phi thường phức tạp, khắp nơi đều che kín sát cơ. Bất quá, ta đối với những sát cơ này giống như trời sinh có sức miễn dịch. Ta không biết, ngươi đi vào có thể hay không đồng dạng có thể, sát cơ. Cái gì sát cơ, cái này đầu địa mạch, che giấu được phi thường sâu. Cái này đầu địa mạch quanh thân, khắp nơi đều là mũi nhọn, cái loại này mũi nhọn, có thể thiết cắt đại địa, có thể thiết cắt nham thạch, có thể chặt đứt hết thảy sinh linh. Hơn nữa, cái này đầu địa mạch quanh thân, còn có xen lẫn thú, xen lẫn thú. Giang Trần giật mình, cái kia. Vậy ngươi, ta không sợ chúng. Tiểu Bạch nhưng lại đỉnh đạt đạo, ta với ngươi vào xem, nếu như ta không cách nào tới gần, tự lui ra ngoài, như thế nào? Giang Trần vẫn cảm thấy, chính mình có lẽ vào xem, Tiểu Bạch lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải gật đầu, ta sẽ bảo hộ ngươi, thế nhưng mà Trần Thiếu Ngươi cũng không cho loạn toảng chạy loạn. Không thể xúc động cái này địa mạch quanh thân mũi nhọn, Giang Trần rất là hiếu kỳ, cái này địa mạch quanh thân, có thể có cái gì mũi nhọn. Hắn thật sự rất muốn thấy Vi nhanh đến, Trần Thiếu, tại ta trên lưng, thân thể phục thấp một chút, Thái Tuế Bạch Hổ chở đi Giang Trần, hướng phía trước phóng đi, một đạo quang mang, Tiểu Bạch liền lẻn đến một chỗ hư không. Chỉ thấy phía trước một mảnh u ám chi địa, phản phất ẩn ẩn tầm đó, có một cái cửa vào tựa như, Tiểu Bạch thân hình, tựa như lợi như mũi tên, đột nhiên chui vào, chỉ một lúc sau, Giang Trần liền cảm giác mình đã xâm nhập lòng đất, Trần Thiếu, thấy được sao? Tuần này bên cạnh, thành từng mảnh phát ra quỷ dị hào quang, là cái kia địa mạch biên giới, liền xem thường những địa mạch này biên giới hào quang, những điều này đều là cực kỳ hiếm thấy kim loại quặng thô, chúng vô kiên bất tồi, cách không có thể đem nham thạch nhẹ nhõm thiết cắt, nếu như ngươi không cẩn thận xúc động chúng lực trường, chúng hội không chút do dự đối với ngươi phát động tiến công. Những tin tức này, phản phất trời sinh tại Thái Tuế Bạch Hổ trong trí nhớ, nó chậm rãi mà nói, giống như hiểu được những thứ này là tự nhiên mà vậy một sự kiện. Giang Trần âm thầm nghiêm nghị, hắn mặc dù đối với nơi này hay vẫn là không quá quen thuộc, nhưng là hắn biết rõ, Tiểu Bạch theo như lời hết thảy, đều thật sự, những quỷ dị này hào quang, tại đây một loạt, chỗ đó một loạt, cũng không có cụ thể phân bố quy luật. Nhưng là mỗi một đám hào quang khu vực, Giang Trần đều có một loại như vác trên lưng cảm giác, thật giống như một cái đại người sống, trong lúc đó tiến vào tầng 18 luyện ngục bình thường, thời thời khắc khắc đều có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, mà Thái Tuế Bạch Hổ, ở loại địa phương này, hết lần này tới lần khác nhưng lại trời sinh như cá gặp nước, nhẹ nhàng như thường, nó từng cái bước điểm, từng cái đặt chân địa, đều có thể tốt lắm tránh đi cái loại này lực trường chấn động, không xúc động cái kia nhiều đám quan đoàn cùng hào quang. Cái này lại để cho cửa Thái Tuế Bạch trên lưng hổ Giang Trần, hữu kinh vô hiểm địa không ngừng xâm nhập xuống dưới. Giang Trần trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, đối với cái này loại địa hình, cũng là ẩn ẩn có một ít trí nhớ dự trữ. Chỉ là, loại này trí nhớ, quá mức đã lâu, Giang Trần chỉ có thể lờ mờ nhớ tới một ít. Bất quá, có một điểm là khẳng định, loại này quan đoàn sát phạt lực phi thường đáng sợ. Nếu như có thể khai thác đi ra, tuyệt đối có thể luyện chế thành đại sát khí. Nếu như dung nhập đao kiếm bên trong, đao kiếm sát phạt lực sẽ tăng lên mấy lần, nếu như đánh bóng thành tấm gương một loại bảo vật, sát phạt lực chẳng những không bị ảnh hưởng, còn có thể gia tăng thêm nữa ẩn nấp tính, tấm gương một loát, trực tiếp đem đối thủ giảo sát thành cặn bã, không thể không nói, cái này là đồ tốt, đủ lại để cho Giang Trần chảy nước miếng thứ tốt, nhưng là loại này thứ tốt, tựa như rất nhiều có độc hoa đồng dạng, tác dụng tuy lớn, nhưng là khai thác không dễ, gây chuyện không tốt sẽ làm bị thương người. Chương 2685, ước định, bất quá, Giang Trần hiện giai đoạn căn bản không có khả năng coi thường vọng, hắn biết rõ, chính mình đối với cái này bảo vật rất hiểu rõ không nhiều lắm, nếu như tùy tiện hành động, rất có thể thu nhận tai họa, cái đồ chơi này một khi bộc phát, mặc dù là Giang Trần, cũng có khả năng thúc thủ vô sách, dù sao, trí nhớ của kiếp trước cũng không phải vạn năng. Tại đối mặt tuyệt đối nguy cơ trước mặt, có đôi khi trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Ngược lại là Thái Tuế Bạch Hổ, hai mắt sáng ngời hữu thần, lộ ra cực kỳ có lòng tin. Nhìn về phía trên, lộ ra cực kỳ hưng phấn, chứng kiến Thái Tuế Bạch Hổ như vậy, Giang Trần trong nội tâm hơi chút đã có chút ít lực lượng, hắn cũng biết, thiên hạ to lớn, rất nhiều chuyện đều tồn tại tương sinh tương khắc. Nơi này, đối với những người khác mà nói, có lẽ là một cái đại hung chi địa, nhưng là đối với Thái Tuế Bạch Hổ mà nói, càng là hung thần khắc nghiệt địa phương. Càng là nó ưa thích địa phương. Dù sao, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, bản thân tựu là chủ giết chủng tộc, Thái Tuế Bạch Hổ tại thế giới dưới lòng đất, không ngừng khiêu dược, tiết tấu đạt được phi thường chuẩn xác. Chứng kiến Thái Tuế Bạch Hổ càng ngày càng hưng phấn, Giang Trần cũng biết, Thái Tuế Bạch Hổ là tiến vào trạng thái, Giang Trần nằm ở Thái Tuế Bạch Hổ trên lưng, cũng là âm thầm quan sát cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất. Không thể không nói, cái này thế giới dưới lòng đất, phi thường tĩnh mịch. Phi thường quỷ dị, thoạt nhìn, thuận tiện như tiến vào một người thể bình thường, có đủ loại khí quan, có đủ loại mạch lạc, lộ ra cực kỳ quỷ dị, cái này Vân Đà Sơn thế giới dưới lòng đất, ngược lại thật sự là không giống người thường. Giang Trần cũng là thường xuyên tại thế giới dưới lòng đất hành tẩu người, hắn năm đó dựa vào vệ kim thử nhất tộc, dựa vào băng hỏa yêu liên, tại thế giới dưới lòng đất cũng là thành thạo, thế nhưng mà ở chỗ này, hắn lại không chút nào dám xem thường, hắn biết rõ. Vùng này khu vực, những hiện ra này quỷ dị sắc thái dưới mặt đất ánh sáng âm u, tùy thời tùy chỗ có thể đối với hắn hình thành uy hiếp trí mạng. Càng là thâm nhập dưới đất, không khí chung quanh càng phát ra âm u, ẩm ướt, cho người một loại cực kỳ tối tăm phiền muộn cảm giác. Cùng lúc đó, cái kia dưới mặt đất sát khí cũng là càng ngày càng đậm. Giang Trần phóng nhãn nhìn lại, cái loại cảm giác này thuận tiện giống như mình ở dưới mặt đất u minh thế giới hành tẩu đồng dạng, bốn phía phát ra quỷ dị sắc thái ánh sáng âm u, thuận tiện như cái kia trong truyền thuyết quỷ hỏa đồng dạng, một đám, từng loạt, nhìn về phía trên thì có loại lại để cho người mau cốt sợ nóng cảm giác. Một lát sau, Thái Tuế Bạch Hổ bước chân rốt cục thả chậm, Trần Thiếu, thấy được sao? Thái Tuế Bạch Hổ thần thức truyền âm, Giang Trần theo Thái Tuế Bạch Hổ ánh mắt nhìn lại, đã thấy đến cuối tầm mắt khu vực, có một đầu cực kỳ đồ sộ, như dưới mặt đất cầu vòng cột sáng, coi như cái kia hàng dài bình thường, nối ngang đông tây, uốn lượn xoay quanh ở đằng kia phía trước, hai đầu hoàn toàn nhìn không tới giới hạn, đây là một đầu nguyên vẹn địa mạch sao? Giang Trần nghẹn ngào hỏi, đúng vậy. Thái Tuế Bạch Hổ gật gật đầu, thoạt nhìn giống như không xa, nhưng muốn đi qua, có thể không dễ dàng. Không gian khoảng cách kỳ thật cách chúng ta rất xa, chỉ có điều bởi vì thị giác hiệu quả, giống như cách chúng ta rất gần. Trần Thiếu, đến nơi đây, ta cũng không dám đi qua. Thái Tuế Bạch Hổ lệch ra cái đầu, nhìn phía xa cái kia như là đi thông vị diện cuối cùng cầu vòng, hai mắt cũng là tràn đầy hướng về, ngươi cũng không dám đây. Giang Trần giật mình, nếu như ta đột phá thiên vị, có lẽ miễn cưỡng có thể đi xông vào một lần. Thái Tuế Bạch Hổ thực lực, tại chậm rãi thức tỉnh, nhưng dù sao còn không có đột phá thiên vị, đương nhiên, nó cách thiên vị, chỉ là một bước ngắn, vậy ngươi muốn bao lâu mới có thể đột phá thiên vị? Giang Trần nhịn không được hỏi, tại nơi này, ta cảm giác phi thường thích hợp ta tu luyện. Có lẽ, 10 ngày nửa tháng, tự có thể làm được. Lại chậm một chút, cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Giang Trần nghĩ nghĩ, cách này thiên tài luận kiếm, còn có 3-4 tháng thời gian. Phải đợi Tiểu Bạch đột phá thiên vị, cũng là chờ được rất tốt. Bất quá, nếu như Tiểu Bạch ở chỗ này tu luyện, hắn ở chỗ này an toàn, hiếm khi thấy đến bảo đảm. Vạn nhất Tiểu Bạch dẫn động cái này thế giới dưới lòng đất các loại thiên địa tự nhiên cấm chế, hắn một thời gian cũng là tìm không thấy phù hợp đích phương pháp xử lý đến ứng đối. Nghĩ tới đây, Giang Trần nhưng lại nói, Tiểu Bạch, nói như vậy, ngươi trước tiên ở nơi này địa tu luyện. Ta ở bên ngoài chờ ngươi tin tức tốt. Thái Tuế Bạch Hổ nghĩ nghĩ, chân thành nói, Trần Thiếu, ta lúc tu luyện, chiếu ứng không được ngươi, cũng không biết hội sẽ không khiến cho vùng này khu vực biến hóa. Cho nên, ngươi ở bên ngoài hội an toàn hơn. Giang Trần cũng biết đây là tình hình thực tế, lập tức gật đầu, đi, ta đi ra ngoài trước. Ngươi ở nơi này tu luyện, qua nửa tháng tả hữu, ta tiếp qua. Đến lúc đó nếu như ngươi đột phá, chúng ta lại bên ngoài tập hợp, nếu như ngươi không có đột phá, ta tự ở bên ngoài chờ ngươi, như thế nào, đây là trước mắt tốt nhất phương án giải quyết. Nói thật, Giang Trần chứng kiến cái này một đầu đồ sộ địa mạch, trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn đem cái này đầu địa mạch đào móc đi ra, hắn biết rõ, loại này hoàng mỹ địa mạch, tất nhiên ẩn chứa vô tận cực phẩm tài nguyên khoáng sản, nếu là có thể chiếm dụng, đem thì không cách nào đánh giá tài phú. Giang Trần cũng không phải ham tài phú, mà là hắn biết rõ, cái này đầu địa mạch chất chứa bảo vật, có lẽ tương lai đại chỗ hữu dụng. Giang Trần mặc dù không có cùng ma tộc giao chiến qua, nhưng hắn cũng biết ma tộc cường đại. Ma tộc bất tử chi thân, phi thường khó có thể giết chết, có lẽ, tại đây khoáng thạch, tại đây tài nguyên khoáng sản, nếu như có thể khai thác đi ra, nhưng lại đối phương ma tộc, chém giết ma tộc tốt nhất lợi khí. Đương nhiên, hiện tại chỉ là Giang Trần một cái sơ bộ tư tưởng, có thể hay không thực hiện, lại là hoàn toàn khó mà nói. Giang Trần cũng không có đem tâm tư cùng Thái Tuế Bạch Hổ nói, dù sao, Thái Tuế Bạch Hổ còn ngây thơ, cùng nó nói những này, nó cũng chưa chắc có thể lý giải, bất quá. Cái này đầu thú con vẫn là Giang Trần nuôi dưỡng, Thái Tuế Bạch Hổ đối với Giang Trần là cực kỳ ỷ lại, phi thường có cảm tình. Nếu như Giang Trần đối với nó đề yêu cầu gì, Thái Tuế Bạch Hổ nhất định sẽ không chút do dự làm theo. Lập tức, Giang Trần đi theo Thái Tuế Bạch Hổ đi ra. Đã đến bên ngoài, Giang Trần nói, Tiểu Bạch, tự là cái này một khu vực, đến lúc đó, chúng ta không gặp không về. Trần Thiếu, ngươi phải cẩn thận. Ở chỗ này, không muốn xông loạn. Tiểu Bạch cũng là giả bộ như tiểu đại nhân ngữ khí, dặn dò lấy Giang Trần. Giang Trần nhịn không được cười lên, ngươi cũng cẩn thận một chút, nơi này tuy nhiên rất thích hợp ngươi, nhưng ngươi cũng không thể phớt lờ. Ngươi nhưng là phải cùng Long huynh quyết tranh hơn thua Thái Tuế Bạch Hổ. Tiểu Bạch một cái ngực, con mắt sáng ngời, rầm rì nói, hừ hừ, đợi chút nữa lần nhìn thấy Đại Long thời điểm, nhất định phải hắn chấn động. Tiểu Bạch sự tình khác, cũng không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi. Nhưng là cùng Long Tiểu Huyền Long tranh hổ đấu, chuyện này nó lại rất là xem trọng, ý nghĩ thế này, giống như là bẩm sinh. Là đến từ Bạch Hổ nhất tộc bản năng tự tôn, Long tộc, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, đây đều là tứ đại thần thú chủng tộc, lẫn nhau tầm đó, huyết mạch đều là không sai biệt lắm sánh vai cùng. Cho nên, Thái Tuế Bạch Hổ bản năng hay vẫn là đem Long Tiểu Huyền coi là đối thủ cạnh tranh, mà Long Tiểu Huyền cũng giống như thế. Tuy nhiên Long Tiểu Huyền niên kỷ bên trên muốn lỗi nặng Tiểu Bạch một điểm, thế nhưng mà, Long Tiểu Huyền cũng không khinh thị Tiểu Bạch, với tư cách Long tộc hậu duệ, hắn có truyền thừa trí nhớ, hắn cũng biết, Tiểu Bạch một khi tu luyện tới hóa hình cấp độ, đột phá thiên vị thực lực cũng là không như bình thường, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc luận huyết mạch cường đại, có lẽ so với Long tộc hay là muốn thoảng qua chỗ thua kém nửa trù, thế nhưng mà Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc sức chiến đấu, sát phạt chi lực, rồi lại triệt tiêu loại này yếu ớt chênh lệch, cho nên, Long Hổ hai tộc, từ xưa cũng rất khó nói ra ai càng xuất sắc một ít, đương nhiên, Long tộc tại sinh sôi nảy nở năng lực phương diện, đã huyết mạch truyền thừa phương diện, muốn so với Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc càng thêm xuất sắc một ít, kỳ thật, Long tộc bản thân sinh sôi nảy nở năng lực cũng không phải rất cường. Nhưng là Long tộc cùng nhân tộc tầm đó, huyết mạch cũng là có thể dung hợp, cùng mặt khác một ít chủng tộc huyết mạch, cũng có thể dung hợp. Cái này lại để cho Long tộc huyết mạch sẽ xuất hiện rất nhiều dị hóa, thế nhưng mà Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, bọn hắn đối với huyết mạch độ trung thành cực cao, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc là tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác huyết mạch dung hợp, cho nên, Thái Tuế Bạch Hổ huyết mạch, truyền thế số lượng, là xa xa ít hơn so với Long tộc, có lẽ, tại một cái vị diện, Long tộc một khi hình thành tộc đàn, bắt đầu sinh sôi nảy nở, chí ít có một đám Long tộc, mà Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, có lẽ sẽ chỉ là một đầu hai đầu, nhiều lắm là sẽ không vượt qua năm đầu, bởi vì, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, từ trước đến nay đều là độc hành hiệp, một núi không thể chứa hai cọp, đây là Thái Tuế Bạch Hổ đặc điểm lớn nhất. Thái Tuế Bạch Hổ, là tuyệt đối sẽ không quần cư, cái này tại trình độ nhất định bên trên, cũng là ảnh hưởng tới Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc cường đại trình độ, nhưng là tại thân thể bên trên, Thái Tuế Bạch Hổ lòng tự trọng, thậm chí muốn vượt qua Long tộc. Giang Trần chứng kiến Thái Tuế Bạch Hổ biến mất tại mặt đất, xem chỉ chốc lát, Giang Trần mới than nhẹ một tiếng, tuyệt đối đi đầu phản hồi, phiến khu vực này, nói thật, không có Thái Tuế Bạch Hổ dẫn đường, hắn cũng ngay tại trên mặt đất hoạt động một chút. Hiện tại Giang Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì Vân Đà Sơn một mực khai phát không được, dù là ngươi tạm biệt thăm dò địa hình, học vấn lại rộng đích đại sư, nếu như tùy tiện tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất, chờ đợi hắn, rất có thể là tan thành mây khói. Cái kia cường đại lòng đất ánh sáng âm u, một khi hình thành công kích, lẫn nhau cộng minh, tuyệt đối có thể hình thành bao trùm tính công kích, cái loại này đáng sợ thiết cắt chi lực, là cường đại thiên vị cường giả, cũng tuyệt đối không có chạy trốn khả năng, thân thể mạnh, là tuyệt đối gánh không được cái loại này thiết cắt chi lực, trừ phi, có thể tìm được tương ứng tương khắc chi vật, có thể khiêng ở cái này thiết cắt chi lực. Nếu không, chỉ cần là huyết nhục chi thân thể, không có tu luyện tới thần đạo cảnh giới không xấu thân thể, chỉ sợ đều rất khó gánh vác được. Giang Trần không có tiếp tục dừng lại, một lát sau, liền quyết định phản hồi, đã có giấy thông hành, Giang Trần ngược lại là thông suốt, lúc chạng vạng tối, Giang Trần về tới Yến Vạn Quân phủ đệ. Vừa đi vào Yến Vạn Quân động phủ cửa ra vào, Giang Trần cái mũi có chút kéo ra, đang đạo đại sư bản năng, làm cho Giang Trần khẽ chau mày, cái gì hương vị? Giang Trần cẩn thận hít hà, cảm thấy cái này trong không khí, ẩn ẩn giống như có loại trước khi không có nghe thấy được qua khí tức, loại này khí tức cũng không phải là hết sức rõ ràng, thế nhưng mà đã đến Giang Trần loại trình độ này, hắn đối với mùi độ mẫn cảm là phi thường cao. Giang Trần có chút hồ nghi, hướng trong sân nhìn thoáng qua, đã thấy đến trong sân tôi tớ nhóm ngay ngắn trật tự, riêng phần mình đều tại làm lấy đỉnh đầu sự tình, cũng không có gì dị thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2686, Hắc Ngọc Linh Sang Mai, hiện tại Giang Trần thân phận, là thăm dò đại sư, nghe thượng diện nói, vị đại sư này là tới thăm dò Vân Đà Sơn địa hình, có thể tự do xuất nhập Thái Thượng Trưởng Lão phủ đệ nhân vật, tự nhiên là bọn hắn những tôi tớ này phải cung kính tồn tại. Giang Trần đi vào về sau, hỏi, trưởng lão đại nhân ở nhà sao, tại. trưởng lão hôm nay sẽ không đi ra ngoài qua, đại nhân, ngài sẽ trở lại à nha. Giang Trần gật gật đầu, hướng bên trong trực tiếp đi đến. Chỉ một lúc sau, Giang Trần liền tới đến Yến Vạn Quân bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi địa. Bởi vì có giấy thông hành, lại tăng thêm Yến Vạn Quân giao cho qua, cho nên Yến Vạn Quân những tùy tùng kia, căn bản không có người ngăn trở, ngược lại đều là mang theo nịnh nọt ý tứ hàm xúc, hướng Giang Trần gật đầu ý bảo. Giang Trần âm thầm đã ở quan sát, nhìn thấy những mặt người này bên trên, xác thực không có bất kỳ khác thường, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi. Giang Trần cùng Yến Vạn Quân bất đồng, Yến Vạn Quân cho rằng Yến gia là tuyệt đối sẽ không đối phó hắn, thế nhưng mà Giang Trần cũng không có Yến Vạn Quân lạc quan như vậy. Ngày đó Yến Vạn Quân biểu hiện, nói thật là tuyệt đối chọc giận tới Yến gia tộc trưởng. Một cái tộc trưởng tại loại này nơi, bị thái thượng trưởng lão cướp đi quyền nói chuyện, hơn nữa cơ hồ có thể cũng coi là trước mặt mọi người ngỗ nghịch, cái kia Yến gia tộc trưởng lòng dạ lại rộng, thật sự có thể nhẫn sao? Ở gia tộc phản đối Yến Vạn Quân động thủ, có lẽ chỉ là cân nhắc đến bên trong gia tộc cân đối, lo lắng xử lý Yến Vạn Quân hội đối với gia tộc mang đến trên tâm lý đã kích, hội khiến người khác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thế nhưng mà, tại đây Vân Đà Sơn, nếu như Yến gia tộc trưởng thật muốn phái người đối phó Yến Vạn Quân, hoàn toàn có thể đem hết thảy giao cho Phong gia. Đến lúc đó, chẳng những sẽ không trong gia tộc bộ khiến cho cái gì náo động, ngược lại có thể mượn này đến khích lệ gia tộc sĩ khí, lại để cho gia tộc trở nên càng đoàn kết. Tuy nhiên loại sự tình này không nhất định tự thực sẽ phát sinh, thế nhưng mà Giang Trần lại thủy chung tin tưởng vững chắc, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nói sau, mặc dù Yến gia không động thủ, cái kia Hạ Hầu gia tộc hội nhịn được tịch mịch sao? Hạ Hầu gia tộc bị Yến Vạn Quân công nhiên vẽ mặt, bọn hắn hội nắm bắt cái mũi nhịn, đây tuyệt đối không phải Hạ Hầu gia tộc phong cách, cho nên, Giang Trần cũng mịt mờ địa hướng Yến Vạn Quân nhắc nhở qua, mang theo một tia hồ nghi. Giang Trần đi tới Yến Vạn Quân chỗ ở, Yến Vạn Quân ngược lại thật sự là trong sân, nhìn về phía trên hào hứng cũng không tệ lắm, trong sân loay hoay lấy vài cọng linh dược. Những linh dược này, đều là thân thủ của hắn đào tạo, nhìn ra được, Yến Vạn Quân rất là dụng tâm, nhìn thấy Giang Trần đi vào, Yến Vạn Quân lập tức chồng chất khởi dáng tươi cười, tiểu hữu, ngươi sẽ trở lại, Vạn Quân trưởng lão. Giang Trần gật gật đầu, đi vào, cái mũi lại vô ý thức địa kéo ra, Giang Trần ánh mắt, bốn phía quét, Yến Vạn Quân gặp Giang Trần phản ứng so sánh dị thường, trong lòng cũng là có chút hồ nghi, tiểu hữu, ngươi đang tìm cái gì? Giang Trần lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, Vạn Quân trưởng lão, những linh dược này, đều là chính ngươi đào tạo đấy sao? Đúng vậy a. Yến Vạn Quân đánh nửa cái ha ha, bất quá sợ là không vào được ngươi pháp nhãn ha. Giang Trần đang đạo thiên phú, liền cái kia Bách Hoa Thần Quốc Thạch Huyền Đại Sư đều muốn bị thua, phương diện này bổn sự. Yến Vạn Quân đương nhiên là tâm phục khẩu phục, Giang Trần ánh mắt, đứng tại trong đó một cây linh dược bên trên, Vạn Quân trưởng lão, cái này gốc Hắc Ngọc Linh Sang Mai, cũng là ngươi đào tạo hay sao? Giang Trần đứng ở nơi này gốc Hắc Ngọc Linh Sang Mai bên cạnh, tinh tế đánh giá cái này gốc linh dược, thần sắc nhưng lại mang theo vài phần vẻ trầm tư. Yến Vạn Quân ha ha cười cười, tiểu hữu, ngươi thật sự là hảo nhãn lực a, ngươi làm sao thấy được, cái này gốc linh dược không phải ta đào tạo hay sao? Từng cái linh dược sư tài bồi linh dược, đều có cái kia một bộ thủ pháp, một loại so sánh đặc biệt phong cách. Cái này gốc Hắc Ngọc Linh Sang Mai, phong cách bên trên, rõ ràng không giống với. Cái này cũng không khó nhìn ra, Yến Vạn Quân chật chật tán thưởng, lão phu xem như phục rồi, không thể tưởng được liền cái này rất nhỏ khác biệt, ngươi cũng nhìn ra được. Cá nhân phong cách. Thật sự có như vậy rõ ràng khác nhau sao, Yến Vạn Quân lại là có chút khó có thể tin. Tại hắn xem ra, cái này gốc thứ đồ vật, tự hồ cũng nhìn không ra cùng chính hắn đào tạo linh dược có cái gì thuộc về khác nhau. Chẳng lẽ tại trong mắt cao thủ, linh dược cũng tồn tại khí chất vừa nói như vậy, Yến Vạn Quân đích thật là không hiểu ra sao. Giang Trần lại không có mặt mày hớn hở địa khoe khoang, mà là cau mày, tỉ mỉ nhìn xem cái này gốc thứ đồ vật, nhìn ra ngoài một hồi về sau, lại đang viện này quay vòng lên. Hồi lâu, Giang Trần mới nhẹ nhàng hỏi, Vạn Quân trưởng lão, cả gan hỏi ngươi một câu. Cái này linh dược, không biết là lai lịch thế nào, Yến Vạn Quân còn chưa rõ chuyện nghiêm trọng tính, nhưng lại cười nói, tiểu hữu, lão phu ngược lại là muốn khảo thi ngươi một khảo thi, ngươi cảm thấy, cái này gốc linh dược đào tạo phong cách, lại là như thế nào hay sao? Giang Trần thản nhiên nói, đào tạo phong cách, dăm ba câu rất nan giải thích được tinh tường. Bất quá, cái này gốc linh dược phong cách, nhưng lại cùng trưởng lão thủ pháp của ngươi, hoàn toàn bất đồng, trinh của tôi, trái tim đen u ám nét. Giang Trần kỳ thật chưa nói được như vậy thông thấu, hắn nhưng thật ra là muốn nói, cái này gốc linh dược đào tạo thủ đoạn, so ngươi Yến Vạn Quân thủ đoạn cao minh hơn không ít, bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Giang Trần chú ý điểm, kỳ thật cũng không ở chỗ này, Yến Vạn Quân cười ha ha, thần sắc lộ ra rất là vui sướng, tiểu hữu a, lần này ngươi nhưng khi nhìn lầm nữa à, nói như thế nào? Giang Trần bất động thanh sắc, lại không có nửa điểm bộ dáng giật mình. Xem nhìn lầm. Giang Trần trong tự điển, căn bản không có xem nhìn lầm vừa nói như vậy, Yến Vạn Quân cười nói, tiểu hữu, không có mạo phạm ý tứ. Bất quá, ngươi cái này gốc linh dược, nó cũng không tồn tại cái gì đào tạo phong cách, bởi vì, nó là cái này Vân Đà Sơn một gã cao tầng, hai ngày này tại trong núi sâu thu hoạch, biết rõ lão phu ưa thích đào tạo linh dược, cho nên buổi sáng cố ý cho lão phu tiễn đưa tới. Cái này gốc linh dược cấp độ, phi thường độ cao, lão phu rất là ưa thích. Giang Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, Vạn Quân trưởng lão là muốn nói cho ta biết, cái này gốc linh dược không có đào tạo phong cách, bởi vì nó là hoang dại, trời sinh thiên dưỡng, đúng không? Đúng vậy a. Yến Vạn Quân thở dài, tiểu hữu, rốt cục có ngươi xem nhìn lầm thời điểm a. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ta xem nhìn lầm, mà là Vạn Quân trưởng lão ngươi quá thành thật rồi. Giang Trần nói đến đây, thần sắc rồi đột nhiên nghiêm trọng vô cùng, chầm chầm vào cái này gốc hắc ngọc linh sang mai, trầm giọng nói, Vạn Quân trưởng lão, cái này linh dược, thật là Vân Đà Sơn cao tầng tặng cho ngươi đấy sao? Đúng vậy a, lão phu không đánh lời nói dối. Yến Vạn Quân cười ha hả đạo, có câu nói, không biết có nên nói hay không? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, tiểu hữu, giữa chúng ta, còn có cái gì có nên nói hay không hay sao? Đừng làm như người xa lạ. Yến Vạn Quân cười nói, lão phu sớm đã đem ngươi xem người trong nhà rồi, tốt. Giang Trần gật gật đầu, Vạn Quân trưởng lão, ngươi là hoàng nhi cùng Thanh Tang tổ phụ, ta cũng sẽ không đối với ngươi có chỗ tàn tư. Nếu như là Vân Đà Sơn cao tầng tiễn đưa ngươi cái này gốc linh dược, bất kể là ai, Vạn Quân trưởng lão thỉnh lập tức phái người đi đưa hắn cầm xuống. Yến Vạn Quân nghe vậy, sắc mặt đại biến, đây cũng là vì sao, bởi vì người này hắn tâm có thể tru. Giang Trần thản nhiên nói, Vạn Quân trưởng lão ngươi là thành thật người, nhưng lại không biết cái này gốc thứ đồ vật, dụng tâm cực kỳ hiểm ác, lời này như thế nào giảng? Yến Vạn Quân giật mình không thôi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chỉ là một cây linh dược, sẽ có nghiêm trọng như vậy, bởi vì, đưa tới cái này gốc hắc ngọc linh sang mai người, ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn mưu hại ngươi Vạn Quân trưởng lão, nào có khủng bố như vậy. Yến Vạn Quân sắc mặt có chút khó có thể tin, hơn nữa, lão phu tuy nhiên không phải đại hành gia, nhưng là tại linh dược một đạo, cũng là có chút ít nghiên cứu. Cái này gốc hắc ngọc linh sang mai, có thể không có gì tính nguy hại, điểm này, lão phu vẫn là có thể xác định, Yến Vạn Quân đến cùng cũng là ưa thích đào tạo linh dược người, đối với cái này hắc ngọc linh sang mai tính tình tuy nhiên không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng là có độc không có độc, hắn vẫn là có thể đoán được đến. Giang Trần than nhẹ một tiếng, đây chính là hắn cao minh địa phương. Vạn Quân trưởng lão, cái này sau lưng sự tình, có cao nhân a, tuyệt đối không phải chính là Vân Đà Sơn cao tầng, có thể bố trí xuống cục, bố cục. Yến Vạn Quân càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc rồi, tiểu hữu, ngươi đây là càng nói càng quá tà dị rồi, cái này còn liên quan đến bố cục sao? Trưởng lão đối với Hắc Ngọc Linh Sang Mai phán đoán, cũng không có quá nhiều độ lệch. Đúng vậy, cái này Hắc Ngọc Linh Sang Mai bản thân, không có gì độc tính, hơn nữa là đẳng cấp cực cao linh dược. Nếu như là một mình đào tạo, cái này Hắc Ngọc Linh Sang Mai, tuyệt đối là tốt nhất chi phẩm. Giang Trần đối với Hắc Ngọc Linh Sang Mai, cũng không có thành kiến, cái kia như lời ngươi nói cục, vậy là cái gì? Yến Vạn Quân hồ nghi càng lớn, trưởng lão, ta cả gan lại suy đoán một câu, ngươi những linh dược này đào tạo, tại Yến gia tổng bộ thời điểm, có lẽ đã tại đào tạo, hơn nữa đào tạo năm đã rất dài rồi. Hơn nữa, những linh dược này giống, ngoại giới có lẽ cũng không ai biết a, ngoại giới. Ngươi nói ngoại giới là chỉ. Yến Vạn Quân gặp Giang Trần càng nói càng là ly kỳ, cái này lại để cho hắn cũng là tràn đầy nghi vấn, ví dụ như bên trong gia tộc, nói thí dụ như Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu gia tộc nhất định là không có hứng thú biết rõ lão phu điểm ấy yêu thích, bên trong gia tộc, cũng không phải ít người biết rõ. Yến Vạn Quân cũng không phủ nhận, Yến Vạn Hữu biết không? Giang Trần hiếu kỳ, hắn biết rõ ta thích đào tạo linh dược, nhưng ta cùng hắn quan hệ một mực không hòa thuận. Hắn khẳng định không biết ta đào tạo linh dược có nào, cái kia mặt khác cao tầng đâu. Biết rõ ngươi đào tạo linh dược giống người, có nào? Biết rõ chi tiết, có lẽ không nhiều lắm. Đúng rồi, tộc trưởng ngược lại là biết rõ một ít, bởi vì tộc trưởng cũng thường xuyên ở phương diện này, cùng ta có chút trao đổi. Giang Trần nghe vậy, sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống, lẩm bẩm nói, tộc trưởng, Yến gia tộc trưởng sao? Đúng vậy a, trong này có cái gì không ổn? Yến Vạn Quân gặp Giang Trần cái này làm như có thật bộ dạng, trong lòng cũng là không hiểu thấu sinh ra một vẻ khẩn trương cảm giác, rất không thỏa, phi thường không ổn. Tuy nhiên ta không xác định có phải hay không tộc trưởng cho ngươi đưa tới cái này gốc hắc ngọc linh sang mai, nhưng ta có thể khẳng định, nhất định là có người cố ý làm như vậy. Trưởng lão, nếu như ta là ngươi, hiện tại nhất định sẽ đem tên kia Vân Đà Sơn cao tầng cầm xuống. Tiểu hữu, đến cùng tại đây đầu, có cái gì thuyết pháp? Yến Vạn Quân ngay từ đầu còn cảm giác mình khảo thi đổ cái này cái tuổi trẻ thiên tài, hiện tại thấy hắn cái này ngưng trọng biểu lộ, còn có những nghiêm túc này ngôn ngữ. Yến Vạn Quân bỗng nhiên tầm đó, trong nội tâm lại là có chút không có lực lượng rồi, người trẻ tuổi này, từ trước đến nay sẽ không bắn tên không đích. Hắn đã nói như vậy rồi, tại đây đầu tình thế, nhất định tự thập phần nghiêm trọng rồi. Chương 2687, Thương Tâm Yến Vạn Quân, Hắc Ngọc Linh Sang Mai bản thân, không có xâm tính, không có tính công kích. Nhưng là, Hắc Ngọc Linh Sang Mai có một cái thật lớn đặc tính, chính là của hắn kim dung tính, còn có ẩn nút thuộc tính. Vạn Quân trưởng lão cũng biết, Hắc Ngọc Linh Sang Mai, tại linh dược giới, chỉ dùng để tại luyện chế độc dược thông thường linh dược, luyện chế độc dược. Yến Vạn Quân miễn cưỡng cười cười, luyện chế độc dược. Coi như là luyện chế độc dược tài liệu, chỉ nếu không có dùng cho luyện chế, nó cũng không tồn tại cái gì nguy hại. Ha ha, trưởng lão chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai rồi. Giang Trần thản nhiên nói, cái này Hắc Ngọc Linh Sang Mai ẩn núp thuộc tính. Ngay tại ở nó phi thường giỏi về kích thích mặt khác linh dược độc tính. Hắc Ngọc Linh Sang Mai cùng không ít linh dược, đều có thể kim dung. Hơn nữa, nó cùng rất nhiều linh dược tổ hợp, đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra chí độc chi vật đến. Thậm chí, chúng đều không cần trực tiếp luyện chế, chỉ cần là lưỡng gốc linh dược tại phụ cận, lẫn nhau sinh ra khí tức, tại trong hư không dung hợp, cũng có thể sinh ra cực kỳ đáng sợ độc tính. Giang Trần lời này vừa ra, Yến Vạn Quân lập tức hiểu rõ rồi. Trong nội tâm kịch chấn, trong ánh mắt toát ra một tia chấn kinh, cái này. Đây là thật đúng, chắc chắn 100%. Tựu là cái này gốc mộng nguyên thảo, hẳn là Vạn Quân trưởng lão đắc ý thủ bút a. Cái kia Hắc Ngọc Linh Sang Mai khí tức, có thể cùng cái này mộng nguyên thảo phát ra khí tức dung hợp, cái này hai chủng khí tức dung hợp về sau, sẽ gặp thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng độc khí. Loại độc chất này, thậm chí còn có chút nhàn nhạt mùi thơm. Cũng sẽ không gây mũi. Nhất là tại nửa đêm thời điểm, loại này dung hợp hội gia tốc, phát ra độc, số lượng hội càng lớn thêm nữa, có đáng sợ như vậy. Yến Vạn Quân giờ phút này, đã tin 7-8 phần, hắn rất hiểu rõ Giang Trần tính cách, đây tuyệt đối không phải một cái ăn nói lung tung người trẻ tuổi, đã hắn dám nói như vậy, chuyện này, chỉ sợ bao nhiêu đều có chút đáng tin cậy rồi. Trong lúc nhất thời, Yến Vạn Quân biểu lộ, cũng là sinh động vô cùng, nói như vậy, giờ này khắc này, cái này độc khí, đã tại lan tràn. Yến Vạn Quân hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hiện tại còn chưa tới nửa đêm, không có trải qua một chu thiên, cái này độc còn không đến mức trí mạng. Đợi đến lúc ngày mai cái lúc này, cái này độc cũng đã xâm nhập toàn thân ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó, là thần tiên hạ phàm, cũng là khó cứu được. Yến Vạn Quân toàn thân kịch chấn, khiếp sợ ngoài, lại có chút may mắn, người tới. Yến Vạn Quân nổi giận gầm lên một tiếng, sớm có Yến Vạn Quân mấy cái đắc lực phụ tá người hầu cận, nhao nhao theo chỗ tối chui ra, trưởng lão, đi, đi thôi Vân Đà Sơn cái kia Vương Tĩnh cho lão phu thỉnh tới. Nếu như hắn chịu phối hợp, tự lại để cho chính hắn ngoan ngoãn tới. Nếu như không chịu ngoan ngoãn tới, không quản các ngươi vận dụng thủ đoạn gì, buộc cũng muốn đưa hắn buộc đến. Nhớ kỹ, lão phu muốn người sống, Yến Vạn Quân có thể làm được thái thượng trưởng lão. Thủ đoạn vẫn phải có, thủ hạ tử sĩ, cũng là có một đám. Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận hơi có chút chân tướng về sau, Yến Vạn Quân lập tức liền có ứng đối kế sách, Giang Trần thản nhiên nói, tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Đương nhiên, còn cần đề phòng, phải chăng sau lưng hắc thủ còn ở lại chỗ này Vân Đà Sơn vùng, sẽ hay không phù hộ, Yến Vạn Quân trầm giọng nói, chẳng lẽ muốn lão phu tự mình đi một chuyến, ha ha, đây cũng là không cần. Giang Trần lắc đầu, như thế nói đến, Cái này gốc hắc ngọc linh sang mai, chẳng lẽ không phải giữ lại tai họa? Yến Vạn Quân trong mắt phóng hỏa, liền muốn lên trước phá hư cái này hắc ngọc linh sang mai, đợi lão phu hủy nó. Giang Trần nhưng lại vội hỏi, không cần, không cần. Chỉ cần đem cái này lưỡng vật tách ra 500m khu vực, cái này lưỡng gốc linh dược, liền không cách nào hình thành cộng minh. Bất quá, cái này còn không phải tốt nhất xử lý biện pháp, tốt nhất xử lý biện pháp, liền đem cái này hắc ngọc linh sang mai một mình đào tạo, tại khắp chung quanh bố trí một cái pháp trận, lại để cho hắn khí tức không cách nào cùng mặt khác linh dược khí tức dung hợp, bình thường đào tạo hắc ngọc linh sang mai người, đều như vậy đi làm. Chỉ có điều, Yến Vạn Quân ở phương diện này bổn sự, đến cùng hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Đối với cái này hắc ngọc linh sang mai, biết đến cũng không nhiều, Yến Vạn Quân trong nội tâm còn có một ít may mắn, nhịn không được hỏi, tiểu hữu, cái này hắc ngọc linh sang mai, cái kia Vương Tĩnh đưa cho ta, có phải hay không chỉ là một hồi hiểu lầm? Hoặc là nói, đây là một cái trùng hợp mà thôi, liền hắn biết rõ cũng không biết thứ này có loại độc này làm hại một mặt, Giang Trần cười nhạt một tiếng, không phải là hiểu lầm, tại sao thấy? Yến Vạn Quân trong nội tâm hay vẫn là không muốn tiếp nhận, hắn căn bản không tiếp thụ được, bên trong gia tộc có người hội hại hắn, tự tính toán bên trong gia tộc các đại phái hệ tầm đó có chút tranh đấu, nhưng cũng không trở thành muốn động thủ giết hại a. Bên trong gia tộc một khi bắt đầu giúp nhau giết hại, gia tộc này còn cái gì tiền đồ đáng nói, Yến Vạn Quân đối với gia tộc, còn là phi thường có cảm tình. Hắn tự nhiên là không hy vọng, bên trong gia tộc sẽ có người đối với hắn bất lợi. Nếu như cái kia Vương Tĩnh thừa nhận cái này hắc ngọc linh sang mai là nhân công đào tạo, ta còn không dám kết luận. Nhưng hắn đã một mực chắc chắn là trời sinh thiên dưỡng, hoang dại đào móc, cái này nói dối tựu so sánh rõ ràng rồi, bởi vì này hắc ngọc linh sang mai, nhân công đào tạo thủ bút, phi thường rõ ràng. Tuyệt không phải thiên địa tự nhiên hoang dại đào móc. Có lẽ, hắn nói trời sinh thiên dưỡng hoang dại chi vật, lại càng dễ lấy được trưởng lão ngài tin cậy, nhưng là... Cái này gốc hắc ngọc linh sang mai nhân công đào tạo dấu hiệu, ta xem xét liền biết. Cái này điểm đáng ngờ cho thấy, cái này Vương Tĩnh ngay từ đầu tựu là bụng dạ khó lường. Đem nhân công đào tạo linh dược, nói thành trời sinh thiên dưỡng tiên thiên linh dược, Yến Vạn Quân than nhẹ một tiếng, coi như là như vậy, cũng có thể là cái này Vương Tĩnh muốn nịnh nọt ta, cố ý đem thứ đồ vật nói quý trọng điểm đâu, loại khả năng này tính cũng không phải là không có, cho nên ta hỏi trưởng lão chính ngươi đào tạo những linh dược kia. Phải chăng có những người khác biết rõ? Tựu là đạo lý này. Ta muốn, nhất định là không ai biết cái này hắc ngọc linh sang mai có thể cùng mộng nguyên thảo khí tức kết hợp, mà trưởng lão ngươi có được mộng nguyên thảo sự tình, cũng nhất định sớm đã bị người có ý chí tính toán ở bên trong rồi. Không thể không nói, đây không phải là thường cao minh bố cục, Yến Vạn Quân hay vẫn là lắc đầu, thống khổ thở dài, lão phu hay vẫn là hy vọng, đây chỉ là một trùng hợp xác suất. Cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đối chưa tới một thành. Giang Trần theo các loại góc độ xem, tại đây đầu điểm đáng ngờ đều rất nhiều, Giang Trần cũng không nên tiếp tục khích lệ nói cái gì, lời nói hắn đã điểm danh rồi. Về phần Yến Vạn Quân xử lý như thế nào, đây cũng không phải là Giang Trần thuận tiện nhiều lời được rồi, Giang Trần tự hỏi, mình đã làm mình có thể làm, nên làm, nếu như Yến Vạn Quân nhất định phải đối với Yến gia ôm lấy tưởng tượng, ôm lấy ngọt ngào tình cảm. Đây là Yến Vạn Quân sự tình, hắn Giang Trần cũng không có khả năng cưỡng ép lại để cho hắn làm cái gì. Cái kia vài tên tâm phúc tùy tùng, rất nhanh đã có người đi đầu trở lại rồi, mang đến tin tức, nhưng lại để cho Yến Vạn Quân biểu lộ càng thêm hư mất. Trưởng lão, cái kia Vương Tĩnh, không tại Vân Đà Sơn rồi. Hắn ở bên cạnh không có nhà thất, cũng không có mặt khác đặc biệt người thân cận. Cho nên, những người khác cũng không thể nói hắn đi nơi nào, không có khả năng. Hắn buổi sáng mới đưa tới đây hắc ngọc linh sang mai, lúc này mới bao lâu đi qua, là hắn có thể mất tích hay sao? Việc này phát triển đến một bước này, kỳ quặc thì càng nghiêm trọng rồi, Giang Trần nhưng lại không có đánh giá, chỉ là ở đằng kia hắc ngọc linh sang mai bên trên, bắt đầu bố trí khởi pháp trận đến. Cái này hắc ngọc linh sang mai là đồ tốt, nhưng lại không cần phải chà đạp điểm, bố trí tốt pháp trận về sau, Giang Trần lại đem cái kia mộng nguyên thảo. Cũng làm đi một tí bảo hộ tính pháp trận, bởi như vậy, cái này hai chủng khí tức, là tuyệt đối không có khả năng tại đây phiến hư không phát sinh cùng xuất hiện rồi. Bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Giang Trần hãy để cho người đem cái này hắc ngọc linh sang mai dời xa một ít, Yến Vạn Quân thần sắc ảm đạm, tùy ý Giang Trần thi triển, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn, xem ánh mắt của hắn, hiển nhiên thoáng cái chán chường thiệt nhiều. Chỉ một lúc sau, lại có người hầu cận lục tục trở lại, trưởng lão, tìm lượt quanh thân rất nhiều địa phương, tìm không thấy cái này Vương Tĩnh, giống như hắn từ nơi này sau khi rời đi, tự ở nhân gian biến mất, có phải hay không là sợ tội bỏ trốn. Lại có người hầu cận thấp giọng lầm bầm, trốn. Yến Vạn Quân thần sắc sững sờ, nếu là muốn sát hại bản trưởng lão nhất định phải hắn lên trời không đường, hạ địa không có cửa đâu. Yến Vạn Quân thần sắc, tràn đầy tức giận, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn hiện tại, càng ngày càng thanh tĩnh, càng ngày càng cảm thấy, Giang Trần suy đoán là chính xác. Mà hắn những không thực tế kia tưởng tượng, chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Hắn lấy đại cục làm trọng, lại có làm được cái gì? Bên trong gia tộc, quả nhiên hay vẫn là xảy ra vấn đề, quả nhiên vẫn có người muốn tới thúc mạng của hắn rồi. Yến Vạn Quân đối với gia tộc trung thành và tận tâm, thậm chí có thời điểm đều nguyện ý trả giá tánh mạng một cái giá lớn đi thủ hộ gia tộc. Thế nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cho, hắn tự nguyện ý không hiểu thấu sẽ chết đi, như vậy không minh bạch bị hại, đây cũng không phải là hắn Yến Vạn Quân có thể tiếp nhận chết kiểu này. Chết, muốn chết có ý nghĩa, phải chết có giá trị, nhất không có giá trị chết kiểu này, tự là chết tại chính mình trong tay người. Ngươi đem bọn họ đưa người một nhà, hận không thể xuất phát từ nội tâm ổ tử, bọn hắn lại thời thời khắc khắc nhớ thương lấy ngươi, hận không thể đưa ngươi vào chỗ chết. Yến Vạn Quân trong lúc nhất thời, trong nội tâm mất hết can đảm, tộc trưởng, ngươi muốn giết ta Yến Vạn Quân, sao không lại tộc lão hội bên trên động thủ? Quanh đi quẩn lại, đã đến Vân Đà Sơn mới hạ thủ, không biết là quá kéo dài sao? Yến Vạn Quân tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, nhưng cái này thì thào thanh âm, lại không tính nhẹ. Giang Trần nhìn ra được, cái này Yến Vạn Quân trưởng lão, là thương tâm tới cực điểm rồi. Yến Vạn Quân đã không có một bên tình nguyện nghĩ cách về sau, đầu óc cũng là chậm rãi thanh tĩnh. Như vậy xem xét, muốn hắn chết người, lớn nhất khả năng còn là tộc trưởng. Yến Vạn Quân rất rõ ràng, tại đây đầu nếu quả thật có một cái hắc thủ, như vậy cái này sau lưng hắc thủ, nhất định là tộc trưởng, không phải là người khác. Bởi vì, biết rõ hắn Yến Vạn Quân đào tạo linh dược giống, ngoại trừ Yến gia tộc trưởng, mặt khác Yến gia cao tầng, cơ hồ không có ai biết, bởi vì, Yến gia mặt khác cao tầng, hoặc là cùng Yến Vạn Quân quan hệ bình thường, hoặc là đối với loại này đào tạo linh dược sự tình căn bản không mưu cầu danh lợi, không tâm tình đi giải, chạy theo trên máy phân tích, Yến gia tộc trưởng, cũng có đầu đủ lý do làm như vậy. Liền tại lúc này, Yến Vạn Quân phái ra trong tùy tùng, lại có một người vô cùng lo lắng địa chạy trốn trở lại, toàn thân máu đen, bả vai có một chỗ thảm thiết miệng vết thương, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, trưởng lão, huynh đệ chúng ta mấy cái, tìm kiếm cái kia Vương Tĩnh, cũng tại Vương Tĩnh động phủ phụ cận, gặp được một cái khuôn mặt xa lạ. Người này nhìn thấy chúng ta, không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy, thuộc hạ bọn người lập tức chặn đường, lại không nghĩ tên khốn kia thủ đoạn được. Một chiêu đánh lén, thiếu chút nữa đã muốn thuộc hạ mệnh. Hiện tại, các huynh đệ đã truy kích người này đi, khuôn mặt xa lạ, Giang Trần nghe vậy, trong nội tâm càng thêm kiên định phán đoán của mình rồi, than nhẹ một tiếng, Vạn Quân trưởng lão, có lẽ, cho ngươi tiễn đưa cái này Hắc Ngọc Linh sang Mai Vương Tĩnh, đã không tại nhân thế rồi, chương 2688, quyết định, được biết, đối với hắn ra tay người, còn chưa kịp đem Vương Tĩnh thi thể hủy diệt. Sự thật thoáng cái tựu trở nên thập phần sáng suốt, Yến Vạn Quân dù thế nào lạc quan, đối mặt cái này máu chảy đầm đìa sự thật, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn hiện tại như thế nào không rõ ràng lắm, đây là có người cố ý nhằm vào hắn, tuyệt đối là một hồi âm mưu, Yến Vạn Quân sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Vương Tĩnh thi thể. Sở hữu cận vệ, đều bị Yến Vạn Quân triệu tập trở lại rồi, Yến Vạn Quân rất rõ ràng, trận này âm mưu là nhằm vào hắn mà đến. Chỗ đến từ người thủ đoạn, dù sao rất cao minh, nói không chừng chính mình những cận vệ này đều phái đi ra, cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Giang Trần chứng kiến Yến Vạn Quân cảm xúc bên trên tựa hồ có phần thụ đã kích, cũng là khuyên nhủ, Vạn Quân trưởng lão, cái lúc này, hay là muốn tỉnh lại a? Yến Vạn Quân hừ lạnh một tiếng, không thể tưởng được ta Yến Vạn Quân vi gia tộc cúc cung tận tụy cả đời, kết quả là, lại muốn rơi cái được chim quên ná, đặng cá quên nơm kết cục sao? Giang Trần không phản bác được, hắn có thể hiểu được Yến Vạn Quân giờ phút này tâm tình. Hắn cũng biết, lúc này thời điểm Yến Vạn Quân, dùng cái gì ngôn ngữ đi an ủi hắn, đều lộ ra tái nhợt vô lực, không được, lão phu được hồi gia tộc, được tìm hắn hỏi thăm tin tường. Yến Vạn Quân hỏa khí căn bản không cách nào áp chế, Giang Trần bề bộn khuyên nhủ, vạn không được, có gì không thể. Ta Yến Vạn Quân một thanh niên kỹ, không có công lao cũng có khổ lao, lão phu ngược lại muốn hảo hảo hỏi một chút hắn, vì sao phải như vậy đối với ta, Vạn Quân trưởng lão, hiện tại muốn ngài tỉnh táo, cái này không khỏi là nói suông. Thế nhưng mà, hiện tại ngươi Hồi gia tộc, chỉ sợ dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Thậm chí, ngươi đều chưa hẳn có thể an toàn đến gia tộc, Giang Trần tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nếu như cái này thực là đến từ Yến gia tộc trưởng thụ ý mưu sát, như vậy một kích không thành, nhất định còn có sau văn. Nói cách khác, Yến Vạn Quân đối mặt với, không đơn thuần là lúc này đây mưu hại, đằng sau khả năng còn sẽ có liên tục không ngừng phiền toái đã đến, đây mới là Yến Vạn Quân sau này nhất chuyện phiền phức, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như việc này sau lưng sự tình Yến gia tộc trưởng tại bày ra, như vậy mặc dù là cái này Vân Đà Sơn, cũng có rất nhiều không xác định nhân tố, Yến Vạn Quân thở phì phì nói, vậy ngươi nói, hiện nay, lão phu nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết hay sao? Giang Trần thở dài nói, tình cảnh hiện tại rất là vi diệu. Nếu như là Hạ Hầu gia tộc ra tay, vẫn còn coi là khá tốt. Nhưng nếu như cái này hắc thủ đến từ bên trong gia tộc, về sau phiền toái còn có thể liên tiếp không ngừng, Yến Vạn Quân mặt đen lên, hắn cũng biết, Giang Trần rất có đạo lý. Chỉ cần mình bất tử, cái này về sau phiền toái nhất định sẽ liên tiếp đã đến, khó lòng phòng bị, Yến Vạn Quân có thể làm được Thái Thượng trưởng lão, cũng không phải cái loại này gặp được một ít chuyện tự bối rối người. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, hắn vẫn còn có chút hoang mang lo sợ, dù sao, hắn còn đối mặt qua loại này cục diện. Nếu như là bên ngoài gây thù hằn, ít nhất hắn trong gia tộc bộ là an toàn, địch nhân lại hung hăng càng quấy, cũng không có khả năng giết đến Yến gia địa bàn đến. Thế nhưng mà, cái này hắc thủ đến từ bên trong gia tộc, cái này căn bản không tốt chống đỡ rồi. Bên trong gia tộc, ngươi căn bản không biết ai sẽ là muốn ngươi mệnh người, nói không chừng, cùng ngươi bình thường đi đi lại lại rất gần người, cũng có thể là người giết ngươi, loại tình huống này, tương đương thời thời thắc thắc đều được chờ đợi lo lắng. Yến Vạn Quân ngẫm nghĩ hồi lâu, chán nản thở dài, không thể tưởng được lão phu sống cái thanh này niên kỷ, kết quả là ngược lại thành chó nhà có tang. Tiểu hữu, lão phu nên làm cái gì bây giờ? Yến Vạn Quân ngữ khí cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, có chút bàng hoàng, Giang Trần cũng là rất cẩn thận, chậm rãi nói, nếu ta là Vạn Quân trưởng lão, ta chắc chắn tạm lánh mũi nhọn, tìm một cái địa phương an toàn, tránh một chút danh tiếng. Tránh một chút danh tiếng, thiên hạ này to lớn. Ở đâu có danh tiếng tránh được, muốn tránh một chút danh tiếng, thiên hạ to lớn, ở đâu đều đi được. Mấu chốt là, Vạn Quân trưởng lão có thể không bỏ xuống địa vị, bỏ xuống lo lắng. Yến Vạn Quân lộ vẻ sầu thảm cười cười, lão phu đều hỗn đến mức này rồi, còn nói gì địa vị. Nói chuyện gì lo lắng, lão phu chỗ lo lắng người, đơn giản là Thanh Tang cùng Hoàng Nhi. Thanh Tang tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, lão phu trong nội tâm cũng liền yên tâm. Hoàng Nhi hôm nay có ngươi trông nom, lão phu cũng rất yên tâm. Đối với Yến gia cao tầng đấu tranh, Giang Trần cũng không nên giao thiệp với quá sâu. Lại, hắn người nhỏ, lời nhẹ, dùng hắn thực lực bây giờ, cũng không cách nào quyết định Yến gia cao tầng xu thế, cho nên, đối với Yến Vạn Quân lựa chọn, hắn cũng không nên nói thêm cái gì, nhưng có một điểm là khẳng định. Yến Vạn Quân là khẳng định không thể ở lại Yến gia rồi. Nếu không, đối mặt hắn, tất nhiên là vô cùng vô tận ám sát, ngươi có thể phòng bị nghìn lần vạn lần, nhưng tuyệt đối không thể thua trận bất luận cái gì một lần, bất luận cái gì một lần sơ sẩy, đều muốn là trí mạng. Vạn Quân trưởng lão, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, Thanh Tang huynh nhất định là không có vấn đề. Về phần Hoàng Nhi, ta cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có một hơi tại, cũng nhất định sẽ hộ nàng chu toàn. Yến Vạn Quân trầm ngâm hồi lâu, gật gật đầu, tốt, có lời này của ngươi, ta an tâm. Tiểu hữu, không biết vì sao, lão phu đối với ngươi, có một loại không hiểu tín nhiệm. Nếu như ta Yến gia thế cục tương lai thật sự sẽ xuất hiện biến hóa, như vậy sự biến hóa này, nhất định sẽ là ngươi mang đến, nhận được Vạn Quân trưởng lão để mắt, có lẽ, tương lai Vĩnh Hằng Thánh Địa cách cục, cũng đem người sự xuất hiện của ngươi mà biến hóa. Yến Vạn Quân thở dài, Giang Trần cười nhạt một tiếng, Vạn Quân trưởng lão, ngày hôm nay, tổng hội đã đến. Chờ Hạ Hầu gia tộc bị diệt ngày nào đó, tin tưởng hết thảy cũng liền hết thảy đều kết thúc rồi. Yến Vạn Quân yên lặng gật đầu, Hạ Hầu gia tộc bị diệt, cái này nói dễ vậy sao? Chỉ là, Yến Vạn Quân xem lên trước mặt người trẻ tuổi này, chứng kiến trong mắt của hắn cái kia phần tự tin, Yến Vạn Quân lại không hiểu cảm thấy lại vài phần tin. Tốt rồi, tiểu hữu, lão phu đã quyết định. Lại dừng lại một thời gian ngắn, chờ Thanh Tang đột phá thiên vị, các ngươi phản hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa, lão phu liền để thư lại chào từ biệt. Yến Vạn Quân cũng rốt cục quyết định được chủ ý, Giang Trần gật gật đầu, những ngày này, cũng cần coi chừng đề phòng. Ta tin tưởng, việc này nhất định còn sẽ có bên dưới. Yến Vạn Quân ngạo nghễ nói, tại lão phu động phủ, muốn đối phó lão phu, vậy bọn họ muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị. Yến Vạn Quân dù sao cũng là gia tộc Thái Thượng trưởng lão, địa vị so Yến gia tộc trưởng cũng thấp không được quá nhiều. Tại võ đạo tu vi bên trên, cũng sẽ không so Yến gia tộc trưởng thua đi nơi nào. Mặc dù Yến gia tộc trưởng tự mình đến, muốn giết hắn Yến Vạn Quân, cũng phải mang mấy cái đắc lực trợ thủ. Bằng không mà nói, 1v1, tuyệt đối mơ tưởng bắt lấy hắn Yến Vạn Quân. Yến Vạn Quân cũng tin tường, đúng là Yến gia tộc trưởng biết rõ đau thật thương thật làm không được hắn Yến Vạn Quân, mới có Hắc Ngọc Linh Sang Mai như vậy vừa ra đùa giỡn. Cái này cũng nói rõ, Yến gia tộc trưởng cũng không có tuyệt đối nắm chắc bắt lấy hắn, cho nên mới phải dùng kế này sách. Giang Trần cũng là gật đầu, Vạn Quân trưởng lão, nếu như cái này ám sát là đến từ bên trong gia tộc, đối với ngươi mà nói, cũng chưa chắc không có tin tức tốt. Bọn hắn dùng Hắc Ngọc Linh Sang Mai loại thủ đoạn này, tự chứng minh, bọn hắn không muốn đem chuyện này bộc lộ ra đến, tự muốn bí mật hành động. Thứ hai, có lẽ bọn hắn đỉnh đầu bên trên, cũng không đủ nhân thủ để đối phó ngươi. Nếu như muốn cử toàn tộc lực lượng, muốn bắt giết Yến Vạn Quân, vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng là, Yến gia tộc trưởng dám làm như thế sao? Hắn dám công khai phái người trấn áp Yến Vạn Quân, rất rõ ràng, hắn không dám, ít nhất trước mắt đến xem, Yến gia tộc trưởng không có cái này phách lực cùng dũng khí. Nếu như Yến gia cái lúc này công khai tiểu sát một cái thái thượng trưởng lão, đối với bên trong gia tộc đã kích, tuyệt đối là trí mạng, đến lúc đó, ai sẽ vì gia tộc xuất lực? Ai nguyện ý vì gia tộc xuất lực, gia tộc danh tiếng, gia tộc đại cục, còn muốn hay không? Cho nên, Giang Trần cảm thấy, Yến Vạn Quân chỉ phải ly khai, tự tuyệt đối sẽ không có người làm gì được hắn. Ít nhất Yến gia bên trong, là không có nhân thủ nhiều như vậy đuổi theo giết hắn, Yến gia bên trong, có thể giết Yến Vạn Quân người căn bản không có. Phải là nhiều cái người liên thủ, mới có hy vọng hoàn thành. Bởi như vậy, Yến gia ở đâu đằng được ra nhân thủ đến, Yến Vạn Quân trầm tư một lát, cũng hiểu được Giang Trần lời này rất có đạo lý, lập tức truyền lệnh xuống, lại để cho sở hữu thân vệ, tăng cường đề phòng. Trước khi Yến Vạn Quân là không có có chuẩn bị tâm lý, hiện tại biết rõ cái này nguy cơ về sau, hắn tự nhiên không có khả năng lại tê liệt chủ quan, cái này đề phòng cùng phòng ngự cấp bậc, không hề nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi như vậy, tuy nhiên không nói cái này động phủ không thể phá vỡ, nhưng ít ra là nước dội khó tiến, muốn bay vào một con ruồi đều rất khó, mà Yến Thanh Tang lựa chọn chỗ tu luyện, cũng là tăng cường đề phòng. Giang Trần những ngày này, cũng là cẩn thận rất nhiều. Hắn và Thái Tuế Bạch Hổ ước định nửa tháng sau gặp mặt, cho nên, hắn cũng không nóng nảy đi gặp Thái Tuế Bạch Hổ, nửa tháng thời gian, ngược lại là tại trong bình tĩnh vượt qua. Có thể là vì đã có Hắc Ngọc Linh Sang Mai sự kiện, toàn bộ Yến Vạn Quân động phủ, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nửa tháng sau, Giang Trần lần nữa đi vào cùng Thái Tuế Bạch Hổ ước định địa phương. Hắn suy tính, nếu như Thái Tuế Bạch Hổ lấy được đột phá, như vậy giờ phút này, cũng có thể tiếp cận. Thái Tuế Bạch Hổ huyết mạch lực lượng cực kỳ cường đại, thức tỉnh tốc độ rất nhanh. Có thể nói, Thái Tuế Bạch Hổ theo thú con kỳ, đến bây giờ cũng không có nhiều đầu năm, thế nhưng mà đã đến đột phá thiên vị biên giới, loại này huyết mạch lực lượng, là nhân loại căn bản không cách nào tưởng tượng tốc độ. Cho dù là Giang Trần có được cường đại như vậy ưu thế, tại đột phá tốc độ bên trên, cũng hoàn toàn không cách nào cùng cái này tứ đại thần thú huyết mạch so sánh với, bất kể là Long Tiểu Huyền, hay vẫn là Thái Tuế Bạch Hổ, tốc độ tu luyện đều so Giang Trần khoa trương nhiều hơn. Đương nhiên, Giang Trần ngược lại sẽ không ghen ghét bọn hắn, bất kể là Long Tiểu Huyền, hay vẫn là Tiểu Bạch, Giang Trần cùng bọn họ đều ở chung được vô cùng tốt. Nửa tháng sau, Giang Trần trở lại chốn cũ, Tiểu Bạch còn không có xuất hiện. Giang Trần thật không có nóng vội, mà là tại ước định địa phương chờ. Cái kia địa mạch thế giới, không có Tiểu Bạch dẫn đầu, Giang Trần cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Vạn không nghĩ qua là đụng chạm lấy đáng sợ kia tự nhiên cấm chế, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Giang Trần tìm được một cái chỗ tối, khoanh chân mà ngồi, kiên nhẫn đợi. Cách này thiên tài luận kiếm, cũng chỉ có mấy tháng thời gian, ta như có thể đột phá đến thiên vị tam trọng, xứng đáng mượn nhờ cái kia đỉnh thiên đan, nâng cao một bước, một lần hành động trùng kích thiên vị tứ trọng. Nói như vậy, chống lại cái kia Hạ Hầu Tông, liền chí ít có chính thành phần thắng. Giang Trần hiện tại đã tiếp cận thiên vị nhị trọng. Muốn đột phá vậy hắn thiên vị nhị trọng, Giang Trần hay vẫn là rất có nắm chắc, nhưng là muốn đuổi tại Luận Kiếm trước khi đạt tới thiên vị tam trọng, Giang Trần vẫn cảm thấy rất có áp lực. Chương 2689, Tiểu Bạch đột phá. Bất quá, có áp lực mới có động lực, Giang Trần cảm thấy chính mình hay là muốn cố gắng đi nếm thử một chút. Mặc kệ có thể không trùng kích thiên vị tam trọng, mình cũng có lẽ toàn lực thử một lần. Tại Vạn Uyên đảo loại địa phương này, có chút thời điểm, bất luận cái gì thủ đoạn, đều không bằng bản thân thực lực như vậy có sức thuyết phục. Ta đột phá thiên vị, bất kể là thân thể điều kiện, hay vẫn là thần thức cảnh giới, đều viễn siêu cùng cấp độ tu sĩ. Cho nên, ta muốn mạnh mẽ đột phá, thân thể cùng thần thức điều kiện, đều hoàn toàn chèo chống được rất tốt. Chỉ là, ta hiện tại thiếu thốn nhất, là liên tục đột phá tài nguyên, đột phá đến thiên vị, mỗi trước tiến thêm một bước, đều phải tiêu hao vô cùng vô tận tài nguyên. Giang Trần đỉnh đầu bên trên, ngược lại là có một ít tài nguyên, thế nhưng mà, những tài nguyên này, cũng tịnh không đủ để lại để cho hắn lấy được hoàn thành liên tục đột phá. Ban đầu ở Lam Yên đảo vực, ngược lại là đã nhận được rất nhiều Lam Yên cổ ngọc, những truyền thừa này cổ ngọc, Giang Trần còn chưa kịp đào móc giá trị của bọn nó. Nếu như đem những cổ ngọc này toàn bộ bán đi, sở được đến tài nguyên, khẳng định có thể cho hắn trực tiếp trùng kích thiên vị trung giai. Chỉ là, hiện tại, nước xa không cứu được lửa gần, ngược lại là Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần biểu hiện xuất sắc, đã lấy được ban thưởng không ít. Nhưng là những phần thưởng này, cũng không phải trực tiếp nhất tu luyện tài nguyên. Giang Trần hiện tại, cần có nhất chính là tu luyện tài nguyên, ví dụ như thiên vị cấp bậc linh thạch, thiên vị cấp bậc linh dược, hơn nữa là cái loại này có thể trực tiếp chắt lọc linh lực linh dược, loại này, có thể cho tu luyện của hắn tăng tốc. Có lẽ, đừng người không thể chọn dùng loại này giả mang tăng tốc phương thức, nhưng là dùng Giang Trần thân thể cùng thần thức cường độ, loại này giả mang tăng tốc phương thức, nhưng lại nhất không thể phù hợp hơn. Nếu có phù hợp tài nguyên, có đầy đủ tài nguyên, có lẽ tại thiên tài luận kiếm trước khi đột phá thiên vị tam trọng, cũng không phải hoàn toàn không có có hy vọng. Chỉ cần đột phá thiên vị tam trọng, tại đỉnh thiên đan dưới sự trợ giúp, ta có thể nhất cổ tác khí, trùng kích thiên vị tứ trọng. Giang Trần mục tiêu là trùng kích thiên vị tứ trọng, tuy nhiên hắn cảm giác mình thiên vị hai tam trọng, cũng đủ để đối kháng Hạ Hầu Tông. Chỉ là, cái kia Hạ Hầu Tông to như vậy tên tuổi, lại là cả Vĩnh Hằng thần quốc đệ nhất thiên tài, nghe nói còn là thần linh chuyển thế, cái này lại để cho Giang Trần đối với Hạ Hầu Tông không thể không xem trọng một tầng. Chính trong khi đang suy nghĩ, Giang Trần bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thân hình nhoáng một cái, hướng về sau phương nhìn lại, trong hư không xuất hiện một đạo gợn sóng, cái kia gợn sóng ở bên trong, một đầu toàn thân vàng hung thú, một đầu chui ra, đúng là Tiểu Bạch. Giờ phút này Tiểu Bạch, dáng người lại xuất hiện biến hóa cực lớn, trên trán của nó có một cái như ẩn như hiện ấn ký, lộ ra cực kỳ cổ xưa, cái này ấn ký, đúng là Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc Thái Tuế Ấn Phù. Đương cái này Thái Tuế Ấn Phù xuất hiện tại đây Thái Tuế Bạch Hổ trên trán, liền ý nghĩa, cái này Thái Tuế Bạch Hổ truyền thừa trí nhớ, đã triệt để thức tỉnh, đã có thể triệu hồi ra Thái Tuế Ấn Phù, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Thái Tuế Bạch Hổ đột phá thiên vị cảnh giới, Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên đột phá. Giang Trần cuồng hỉ, vù vù. Tiểu Bạch cũng là cực kỳ hưng phấn, một thanh khoác lên Giang Trần trên vai, Trần Thiếu, ta đột phá, ta đột phá. Ta về sau cũng là thiên vị thần thú rồi, ha ha ha ha, Tiểu Bạch nhiệt tình thập phần tăng vọt, nhìn về phía trên, lộ ra kích động chi cực, tốt, thật tốt quá. Tiểu Bạch, ta quả nhiên không có nhìn lầm rồi. Giang Trần chứng kiến Tiểu Bạch đạt được đột phá, trong nội tâm cũng đồng dạng cao hứng, tứ đại thần thú huyết mạch, chính mình đã được thứ ba, Long tộc, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, Chu Tước nhất tộc. Tứ đại thần thú còn kém Huyền Vũ nhất tộc, liền gom góp rồi. Đọc truyện tại http://truyni.net. Một khi gom góp 4 loại huyết mạch, cái kia chính là một cái cọc thiên đại tạo hóa, Giang Trần trong lòng, cũng là kích động. Nếu như có thể đạt được Huyền Vũ huyết mạch, cái này tứ đại thần thú 4 loại huyết mạch, đem có thể luyện hóa huyết mạch, trùng luyện huyết mạch, diễn hóa chư thiên, đạt được vô thượng cơ duyên. Cái kia tứ đại thần thú huyết mạch, bất kể là tổ hợp trận pháp, hay vẫn là huyết mạch tổ hợp, hay vẫn là diễn hóa chư thiên, đều muốn là áp đảo toàn bộ thần uyên đại lục phía trên cơ duyên. Đi, Trần Thiếu, chúng ta lại vào xem, nhìn xem có cơ hội hay không, đem cái kia một đầu cường đại địa mạch, chiếm thành của mình. Theo Thái Tuế Bạch Hổ truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, Thái Tuế Bạch Hổ thực chất bên trong cái loại này giả tính, cũng là bạo phát đi ra rồi. Đến cái kia địa mạch, cũng là con mắt tỏa ánh sáng, Giang Trần cũng là trong lòng khẽ động, cái kia địa mạch, lúc trước hắn cũng là xa xa như vậy xem xét. Thế nhưng mà, tự là xa xa cái kia thoáng nhìn, hắn cũng có thể phán định ra, cái kia địa mạch tuyệt đối không phải bình thường địa mạch, nếu như có thể thu làm hữu dụng, đây tuyệt đối là kinh người tạo hóa. Thậm chí, Giang Trần phỏng đoán, toàn bộ Yến gia hiện tại tài phú, toàn bộ Yến gia hiện tại nội tình, đều so ra kém cái này một đầu nguyên vẹn địa mạch có giá trị như vậy. Chỉ tiếc, cái này đầu địa mạch, người bình thường căn bản khai thác không được, trừ phi là thần linh, mới có cái loại này đại thần thông, đem cái này đầu địa mạch nguyên vẹn không sức mẻ địa khai thác đi ra. Mà cái này cũng chỉ là có khả năng, cũng chưa hẳn là 100% có thể thành công, cho nên, Giang Trần muốn nói không tâm động, đó là giả. Phủ phục tại tiểu bạch trên lưng, tiểu bạch hình thái bên trên, cũng xuất hiện nhất định được biến hóa. Ngoại trừ trên lưng vàng xuất hiện rõ ràng biến hóa bên ngoài, tiểu bạch sau lưng, rõ ràng xuất hiện một đôi cánh. Hơn nữa, cái này đôi cánh, nghĩ ra hiện có thể xuất hiện, muốn nhận liễm có thể thu liễm, thu phát tùy tâm. Cái này lại để cho Giang Trần cũng là chật chật tán thưởng, tiểu bạch, thái tuế bạch hổ huyết mạch, quay thân hai cánh càng là thái tuế bạch hổ bên trong vương giả huyết mạch mới có. Xem ra, huyết mạch của ngươi, phi thường thuần khiết, phi thường lợi hại a, Trần Thiếu, của ta truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, giống như của ta tổ tiên, là chư thiên đại thế giới đỉnh tiêm quý tộc a. Truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, ưu thế ngay ở chỗ này, không tệ, không tệ. Giang Trần chật chật tán thưởng, trùng nhập cái này thế giới dưới lòng đất, Giang Trần tâm tình, sau lần thứ nhất phải buông lỏng rất nhiều. Trước khi tiểu bạch không có đột phá thiên vị, đều có thể thuận lợi tiến vào, hiện tại đột phá thiên vị về sau, tiểu bạch thực lực ít nhất bạo tăng mấy lần, các phương diện thực lực đều nước lên thì thuyền lên, dưới loại tình huống này, những tự nhiên kia cấm chế, tiểu bạch lãng tránh, thì càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi, Trần Thiếu, ngươi thấy được sao? Cái kia màu xanh da trời ánh sáng âm u, là lam lăng tinh thạch, cái kia hồng sắc, thì là hồng lăng tinh thạch, màu xanh lá, là lục lăng tinh thạch. Tiểu Bạch kiên nhẫn hướng Giang Trần giải thích những tản ra này ánh sáng âm u tinh thể. Trước khi Tiểu Bạch chỉ là bản có thể biết tránh né những vật này, theo đột phá thiên vị về sau, Tiểu Bạch truyền thừa trong trí nhớ, cũng biết những vật này cụ thể danh tự. Màu xanh da trời ánh sáng âm u, phải ba bước một lần khiêu dược, mỗi một lần khiêu dược khoảng cách, phải tại ba trường. Tiểu Bạch hướng Giang Trần kiên nhẫn giảng giải lấy, những này, đều là giữ bí mật tâm đắc, Giang Trần một bên nghe, xem xét, cũng là thu hoạch cực lớn. Rất hiển nhiên, Giang Trần biết rõ, những đủ mọi màu sắc này tinh thạch, đều là vật báu vô giá. So những thiên vị kia linh thạch, đều càng thêm trân quý, Trần Thiếu, những tinh thạch này, ngoại trừ cung cấp cường đại linh lực bên ngoài, còn có kèm theo thuộc tính. Ví dụ như hồng lăng tinh thạch, nó có cường đại đốt cháy chi lực. Hắn lực lượng cường đại, không thua bởi một ít thiên hỏa lực lượng, ví dụ như lục lăng tinh thạch, nó còn có cường đại trị liệu tác dụng. Còn có màu xanh da trời tinh thạch, có thể đóng băng hư không? Còn có, cái này mỗi một chủng nhan sắc tinh thạch, đều có được nó đặc biệt thuộc tính, chứng kiến cái loại này màu trắng tinh thạch sao? Tiểu Bạch hưng phấn hỏi, thấy được, giống như cái này màu trắng tinh thạch tối đa a. Giang Trần quan sát đến, đúng vậy, cái này đầu địa mạch, chủ yếu hay vẫn là loại này màu trắng tinh thạch, cái này gọi là bạch lăng tinh thạch. Vĩnh viễn thiết cắt hết thảy lực lượng cường đại. Hư không thế giới, bao la mờ mịt đại địa, không có cái này bạch lăng tinh thạch không cách nào mổ ra tồn tại, cái này bạch lăng tinh thạch thuộc về cường đại kim thuộc tính. Cùng bổn mạng của ta thuộc tính, vô cùng nhất tiếp cận. Ha ha, Trần Thiếu, cái này thế giới dưới lòng đất, tuyệt đối là thiên đường của ta a, đến nơi đây, cũng là hưng phấn được vô cùng, hiển nhiên, nó đối với cái chỗ này phi thường hài lòng, quả thực là hận không thể trông nom việc nhà xếp vào ở chỗ này. Giang Trần cũng là ầm ầm tâm động, hỏi, Tiểu Bạch, vậy ngươi có nắm chắc hay không, đem cái kia nguyên vẹn địa mạch chiếm dụng, Tiểu Bạch muốn chỉ chốc lát, chi tiết nói, ta hiện tại tuyệt đối là không có thực lực này, nguyên vẹn địa đem cái này đầu địa mạch chiếm thành của mình, bất quá, ở chỗ này tu luyện, ta có thể tùy ý hấp thu linh lực, hơn nữa tu luyện, làm chơi ăn thật. Đợi một thời gian, thực lực của ta đột phá tới trình độ nhất định, muốn dẫn đi toàn bộ địa mạch, cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Bạch đối với cái này đầu địa mạch, kỳ thật cũng là thèm thuồng đã lâu. Nó cũng biết, nếu như nó có thể lợi dụng tốt cái này đầu địa mạch, một ngày kia, trùng kích thần đạo, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đây là một đầu phi thường thần bí thâm thúy, tràn ngập nội tình địa mạch. Tiểu Bạch, vậy ngươi liền ở chỗ này một mực tu luyện. Tuy nhiên ta thời gian cấp bách, nhưng lại để cho ngươi ở nơi này tu luyện 10 năm 20 năm, còn không có vấn đề. Ta chỉ có một điều kiện, cái này là có thể mang đi cái này đầu địa mạch, ta nhất định phải tham dự trong đó. Tiểu Bạch vội hỏi, Trần Thiếu, cái kia khẳng định được có ngươi tham gia. Ta Tiểu Bạch cũng không phải là ăn mảnh gia hỏa. Nếu như không có Trần Thiếu ngươi dẫn ta đến nơi này, ta nơi nào đến có cái này đoạn thiên đại tạo hóa, thái tuế bạch hổ, người bình thường, Tiểu Bạch là tuyệt đối chướng mắt. Thế nhưng mà, tại thú con kỳ, Giang Trần tự thu dưỡng Tiểu Bạch, hơn nữa Giang Trần một mực tại dụng tâm dưỡng nó, tài bồi nó, Giang Trần đào tạo linh thú, gần đây đều là phi thường dụng tâm, hơn nữa rất hiểu linh thú tập tính. Cái này lại để cho hắn tại linh thú trước mặt, thiên nhiên có sẵn lực tương tác, lại tăng thêm hắn hiểu được thượng cổ thú ngữ, cái này có thể dùng trời sinh ưu thế, bởi như vậy, Tiểu Bạch tại thú con kỳ lớn lên, đối với Giang Trần là phi thường không muốn xa rời, tán thành độ phi thường cao, cái này đầu địa mạch, Giang Trần mặc dù không nói, Tiểu Bạch cũng sẽ không ăn mảnh. Nó sớm đã thành thói quen, có cái gì chuyện tốt, nhất định phải làm cho Trần Thiếu kiếm một chén canh tư duy phương thức. Tiểu Bạch, muốn ăn cái này đầu địa mạch, có lẽ cần phải thời gian, những vụn vụn vặt vặt này tinh thạch, ngươi có khả năng nắm chắc ngắt lấy một ít, cả đầu địa mạch, là một đầu nguyên vẹn tinh thạch linh mạch, khai thác đi ra, giá trị liên thành, căn bản không cách nào đánh giá giá trị của nó, cho dù là làm ăn vụn vặt, nếu như có thể lấy tới một đám vụn vặt tinh thạch, vậy cũng tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Giang Trần hiện tại, khuyết thiếu đúng là tu luyện tài nguyên. Những cường đại này tinh thạch, nếu như có thể đạt được một đám, đối với tu luyện của hắn, tuyệt đối là một loại xúc tiến. Huống chi, những tinh thạch này, cũng là không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tự nhiên chi đạo. Nếu như có thể hấp thu những tinh thạch này linh lực cùng thuộc tính tinh hoa, đối với Giang Trần tu luyện, tuyệt đối là xúc tiến thật lớn. Đến lúc đó, đột phá thiên vị tam trọng, có lẽ thật sự có hy vọng rồi. Chương 2690, thu hoạch không nhỏ. Tiểu Bạch nghe xong Giang Trần, cười hắc hắc nói, Trần Thiếu, tại đột phá thiên vị trước, ta cũng không dám lung tung đi động những tinh thạch này. Hiện tại nha, vụn vặt địa thu thập một điểm, còn không có vấn đề. Ta phải ở chỗ này tu luyện, còn cần dùng đến chúng ni. Trần Thiếu, ngươi ưa thích, ta giúp ngươi trước thu thập một ít. Ngươi thích gì nhan sắc hay sao? Giang Trần cười nói, các loại nhan sắc, càng nhiều càng tốt. Được rồi, xem ta. Tiểu Bạch cực kỳ hưng phấn, ở đằng kia thế giới dưới lòng đất, bốn phía khiêu dược, mỗi nhảy thoáng một phát, Tiểu Bạch móng vuốt, tựa như một cái phi thường hoàng mỹ đào móc công cụ, loát loát loát, không ngừng đủ mọi màu sắc tinh thạch, không ngừng theo cái kia dưới mặt đất nham thạch ở bên trong, không ngừng bị đào móc đi ra, những tinh thạch này không bàn mà hợp ý nhau lấy tự nhiên cấm chế, nếu như không phải Tiểu Bạch hiểu được khai thác thủ đoạn, người bình thường mờ mịt ra tay, trực tiếp cũng sẽ bị cái kia ánh sáng âm u thiết cắt thành cặn bã, mà Tiểu Bạch thủ pháp, nhưng lại lộ ra thành thạo vô cùng. Ước chừng cá biệt thời cơ về sau, Tiểu Bạch trong tay, cũng đã nhiều ra mấy chục khỏa tinh thạch rồi, chung quanh vùng cái kia vụn vụn vặt vặt tinh thạch, cũng đã bị Tiểu Bạch khai thác không sai biệt lắm. Trần Thiếu, không có mở ra cái kia địa mạch, cốt đến lớn phê tinh thạch, thật sự thật là khó. Khá tốt, vùng này xem như sản lượng tương đối nhiều rồi, Tiểu Bạch đem cái này mấy chục khỏa tinh thạch, đều giao cho Giang Trần, cho ngươi, Trần Thiếu, những tinh thạch này, trân quý được rất, ngươi cũng đừng cầm lấy đi đền đáp a. Giang Trần cười ha hả nói, yên tâm, những tinh thạch này, ta toàn bộ chính mình dùng. Giang Trần như nhặt được chí bảo, những tinh thạch này, với hắn mà nói, tuyệt đối là ngủ gật đụng với gối đầu rồi. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất đúng là thiên vị cảnh giới tu luyện tài nguyên. Hiện tại, đã có nhóm này tinh thạch về sau, cái này tài nguyên vấn đề, tự không hề lộ ra như vậy đột xuất rồi. Một người một thú, đứng ở đó đầu dưới mặt đất U Tuyền biên giới, cái kia U Tuyền, tản ra ánh sáng âm u, cho dù là tại bên cạnh bờ, cũng có thể cảm nhận được thấu xương kia âm hàn. Trần Thiếu, cái này đầu dưới mặt đất U Tuyền, thai nghén lấy vùng này hình dạng mặt đất. Đã qua đạo này U Tuyền, trực tiếp đến cái kia địa mạch. Nhưng là hiện tại, ta còn không dám tùy tiện đi xông cái kia địa mạch, Tiểu Bạch cũng không có lỗ mãng, hay vẫn là cảm giác gặp nguy hiểm sao? Tiểu Bạch điểm gật đầu, đột phá thiên vị về sau, ta đi qua khẳng định không vấn đề thu. Nhưng muốn khai thác cái này đầu địa mạch, cơ hồ không có khả năng. Cho nên, ta muốn tiếp tục lưu lại tại đây. Một phương diện chờ cơ hội, một phương diện cũng là bảo vệ cái này đầu địa mạch. Cái này đầu địa mạch, phải là của chúng ta. Người khác, tuyệt đối không thể nhúng chàm. Rơi vào trong tay người khác, đó cũng là lãng phí. Tiểu Bạch rất là tự tin, nó không biết là, yến gia người, có thể lợi dụng tốt cái này đầu địa mạch. Hơn nữa, đây là thiên địa tự nhiên tạo hóa, chỉ có điều cái này đầu địa mạch vị trí trùng hợp tại Vân Đà Sơn mà thôi. Vân Đà Sơn thuộc về yến gia, nhưng không có nghĩa là lấy, Vân Đà Sơn thế giới dưới lòng đất, cũng thuộc về yến gia, là Giang Trần, cũng không có loại suy nghĩ này. Hơn nữa, yến gia tình huống hiện tại, Giang Trần cũng nhìn ở trong mắt. Yến Vạn Quân tại Yến Gia, đã thất thế, mà Yến Thanh Tăng hiện tại càng minh xác thân phận là Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, Hoàng Nhi, nàng đối với Yến Gia cho tới bây giờ tựu không có gì lòng trung thành, bởi như vậy, Yến Gia lợi ích, Giang Trần cũng tự nhiên không có khả năng đi cân nhắc. Nếu như đổi tại một năm trước, Giang Trần nhất định sẽ đứng tại Yến Gia lợi ích trên lập trường cân nhắc thoáng một phát, hiện tại sao, chỉ cần thuộc về Yến Gia tiện nghi, Giang Trần cảm giác mình là không chiếm ngu sao mà không chiếm. Tiểu Bạch, ngươi thực ý định ở tại chỗ này, trông coi cái này đầu địa mạch sao? Giang Trần nghiêm túc nhìn xem Tiểu Bạch, Trần Thiếu, ta đã quyết định. Ngươi sẽ không phản đối à? Tiểu Bạch nháy mắt con ngươi, có chút lo lắng mà nhìn xem Giang Trần, sợ Giang Trần phản đối, ta đương nhiên sẽ không phản đối, có ngươi ở nơi này, ta cũng càng yên tâm. Bất quá, ngươi cũng phải lập tức, vạn nhất chuyện không thể làm, cũng không nên tùy tiện ra mặt ngăn cản. Giang Trần nhắc nhở, hắc hắc, Trần Thiếu ngươi yên tâm đi. Ta là sẽ không dễ dàng ra mặt. A Miêu A Cẩu xông tới, những tinh thạch kia phát ra cấm chế, cũng có thể đưa bọn chúng giết chết, trừ phi là thần linh, thiên vị cường giả, tiến vào đến nơi này, không có nắm giữ quy luật, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương diện này, Tiểu Bạch đích thật là có gặp may mắn ưu thế, nhân loại tu sĩ, kể cả Giang Trần ở bên trong, đối với cái này dưới mặt đất tinh thạch thế giới, đều có chút vô kế khả thi. Nếu như không phải Tiểu Bạch giáo hắn những kiến thức này, hắn cũng căn bản vào không được, đổi lại những nhân loại khác tu sĩ, tùy tiện tiến vào nơi đây, không bị đuổi giết thành cặn bã mới là lạ. Giang Trần lại là không thể nào ở tại chỗ này, nơi này, thích hợp tiểu tu luyện uổng phí, lại cũng không thích hợp hắn Giang Trần tu luyện, cho nên, đã nhận được một đám tinh thạch về sau, Giang Trần cũng hiểu được thu hoạch không tệ. Dù sao cái kia địa mạch, Tiểu Bạch tạm thời cũng bắt người ra không có biện pháp, đã như vậy, Giang Trần hay vẫn là quyết định, nên rời đi trước. Lưu lại Tiểu Bạch ở chỗ này trông coi, ở chỗ này tu luyện, nhất cử lưỡng tiện, Trần Thiếu, thiên tài luận kiếm, ta không thể tận mắt nhìn thấy ngươi hùng phong rồi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, cái gì chó má Hạ Hầu Tông, nhớ kỹ, hung hăng đánh hắn. Tiểu Bạch cũng là cho Giang Trần động viên, yên tâm, Hạ Hầu Tông chỉ là tiễn giới chi tật, không đáng để lo. Tiểu Bạch, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, tu vi của ngươi, có thể cho ta chấn động, hắc hắc, Trần Thiếu, ngươi cũng đúng nha. Tiểu Bạch lộ ra một cái bất cần đời biểu lộ, lộ ra rất là tiêu sái tự nhiên, đã có Tiểu Bạch dạy bảo về sau, Giang Trần liền có thể một mình ly khai chỗ này, cẩn thận từng ly từng tí địa dựa theo Tiểu Bạch giáo đích phương pháp xử lý, Giang Trần hoàn thành bước nhảy không gian, không ngừng theo thế giới dưới lòng đất chậm rãi khiêu dược đi ra, không thể không nói. Tiểu Bạch phương pháp là hoàn toàn chính xác, Giang Trần một đường khiêu dược, không có gặp được bất luận cái gì cấm chế công kích, rõ ràng dễ dàng tự đi ra, cái này lại để cho Giang Trần cũng là có chút cảm khái, hắn học vấn, tự hỏi đã phi thường uyên bác rồi. Thế nhưng mà, đối mặt cái này thế giới dưới lòng đất, rất nhiều chuyện, hắn cũng chỉ là biết hắn nhưng không biết giá trị, tại đây thế giới dưới lòng đất, nếu như không có Tiểu Bạch, hắn Giang Trần chỉ sợ căn bản không cách nào tiến vào. Chớ nói chi là ở đâu bên cạnh nhẹ nhàng như thường địa khiêu dược rồi. Giang Trần đã đi ra thế giới dưới lòng đất, trở lại mặt đất, tại nguyên chỗ tìm một cái chỗ tối, ẩn nấp. Mai phục cá biệt thời cơ về sau, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Giang Trần lúc này mới ly khai. Hắn cũng lo lắng cho mình hành tàng bị người phát hiện, do đó bại lộ thế giới dưới lòng đất. Cho nên, hắn mới có thể tại nguyên chỗ mai phục cá biệt thời cơ, muốn nhìn một chút có người hay không thừa dịp hư mà vào. Hiện tại xem ra, hết thảy đều rất ẩn nấp, Giang Trần trở lại Yến Vạn Quân động phủ, Yến Vạn Quân hào hứng, nhưng lại rất cao. Tiểu Hữu, Thanh Tang hắn đã đột phá thiên vị rồi. Hiện tại chính củng cố cảnh giới, chỉ sợ qua cái 35 ngày, đều tựu sẽ xuất quan rồi. Yến Vạn Quân mặt mày hớn hở, cái này khẩu khí, có cùng niên kỷ của hắn chỗ không hợp hưng phấn. Nhìn ra được, Yến Thanh Tang sự tình, đối với Yến Vạn Quân mà nói, mới đại sự hàng đầu. Yến Thanh Tang đột phá thiên vị, có lẽ so với hắn Yến Vạn Quân bản thân năm đó đột phá thiên vị còn càng thêm hưng phấn. Dù sao, cái này ý nghĩa, cháu của mình, tại võ đạo lĩnh vực bên trên rốt cục tiến dần từng bước, rốt cục tiến nhập quỹ đạo. Giang Trần nghe vậy, cũng là vui mừng quá đỗi. Tốt, ta sớm đã từng nói qua, Yến Huynh thiên phú, cũng không thua bởi bọn hắn. Chỉ là Yến Huynh gần đây không có tĩnh hạ tâm lai tu luyện mà thôi. Hoặc là nói, trước đây hắn không có tìm được một đầu thích hợp hắn con đường mà thôi, là cực, là cực. Tiểu Hữu, nói ngươi là Thanh Tang bá nhạc, là Thanh Tang ân nhân, điểm này, lão phu là sâu bề ngoài nhận đồng. Cũng một mực khắc sâu trong lòng tại tâm, ước chừng 3 ngày sau, Yến Thanh Tang rốt cục hoàn mỹ xuất quan. Đột phá thiên vị về sau Yến Thanh Tang, cả người nhìn về phía trên tinh thần vô cùng phấn chấn, khí chất bên trên cũng là hoàn toàn bất đồng rồi. Hảo tiểu tử, không tệ, không tệ. Yến Vạn Quân kỳ thật rất ít ở trước mặt khích lệ Yến Thanh Tang, giờ này khắc này, chứng kiến Tôn Nhi dùng thiên vị tư thái đứng ở trước mặt hắn, cũng là kích động không hiểu. Gia gia, Thanh Tang không có cho ngươi mất mặt. Yến Thanh Tang hiển nhiên còn không biết Yến Vạn Quân bị ám sát sự tình, theo hắn trên trán, cũng nhìn không tới phương diện này ưu sầu. Giang Trần cũng không có mất hứng, tiến lên cười nói, Yến Huynh, chúc mừng. Yến Thanh Tang một cái gấu ôm, cười nói, hảo huynh đệ, ta có thể đột phá thiên vị, ngươi có một nửa công lao. Về sau ngươi cùng Hoàng Nhi lập gia đình rồi, ta cái này làm đại cửu ca, nhất định phải nhiều uống vài chén, ha ha ha. Đột phá thiên vị, đối với Yến Thanh Tang mà nói, tuyệt đối là cái lễ lớn, cái này ý nghĩa, tại toàn bộ Yến gia, hắn hiện tại thoáng cái tự hoàn thành đối với những người khác siêu việt. Cũng chỉ có Yến Chân Hòe một người, vững vàng vẫn còn Yến Thanh Tang phía trên, còn có những người khác, Yến Thanh Tang cũng hoàn toàn là áp đảo những người kia phía trên rồi. Một phen ăn mừng về sau, Yến Vạn Quân lại biết, nên lại để cho Yến Thanh Tang biết đến sự tình, còn phải cho hắn biết, than nhẹ một tiếng, nói ra, Thanh Tang, có một số việc, ngươi sớm muộn gì đều phải biết rằng. Lập tức, Yến Vạn Quân đem trước khi sự tình, một năm một mười nói một lần. Yến Thanh Tang nghe vậy, giận tím mặt, đây là Yến gia tộc trưởng chủ ý sao? Hắn thật không ngờ nhẫn tâm, muốn đối với gia gia ngươi gia tộc này công thần ra tay. Chẳng lẽ ngươi cái này nhất mạch, đối với Yến gia làm còn chưa đủ sao? Hy sinh còn chưa đủ sao? Yến Thanh Tang khí không đánh một chỗ đến, nhìn ra được, trong mắt của hắn trên mặt, đều tràn ngập bi phẫn. Thanh Tang, bây giờ nói những này, đều là phí công. Ngươi trưởng thành, hiện tại phải học được có nam nhân tư duy đến cân nhắc vấn đề. Đã sự tình đã phát sinh, phàn nàn không làm nên chuyện gì, chúng ta phải tích cực đối mặt, chờ các ngươi một hồi vĩnh hằng thánh địa, ta liền phân phát thủ hạ, ly khai Vân Đà Sơn, ra ngoài dạo chơi. Gia tộc sự tình, ta từ nay về sau chẳng quan tâm, dạo chơi. Gia gia, ngươi muốn đi đâu? Yến Thanh Tang cả kinh nói, đi tới chỗ nào, liền tính toán ở đâu. Hiện tại gia gia rất khó nói hội đi nơi nào. Thanh Tang a, gia gia nhất không yên lòng, là ngươi. Tính cách của ngươi, hay vẫn là thiếu đi một phần ổn trọng. Nếu như ngày nào đó ngươi có thể học hội ổn trọng, gia gia liền triệt để yên tâm. Người trẻ tuổi, không phải mỗi người đều có thể làm đến vững vàng đương đương, cũng không phạm sai lầm. Yến Thanh Tang vành mắt có chút đỏ lên, gia gia, ngươi yên tâm, ta tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã học xong rất nhiều thứ. Trước kia ta tuổi trẻ tùy hứng, nhưng là, qua đi cái kia Yến Thanh Tang đã cáo biệt, về sau, ta Yến Thanh Tang, nhất định sẽ siêu việt Yến Chân Hòe, nhất định sẽ trở thành Vĩnh Hằng Thánh Địa một khỏa sáng chói minh châu. Ngoại trừ Thiệu Uyên huynh đệ, dù ai cũng không cách nào che lấp của ta ánh sáng chói lọi, Yến Thanh Tang ngữ khí lời thề son sắt, tốt, Thanh Tang, có ngươi những lời này, gia gia an tâm. Ngươi như một ngày kia vượt qua Chân Hòe, Yến gia cao thấp, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Yến Vạn Quân nói đến gia tộc, ngữ khí cũng là nói không nên lời tức giận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.